Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1161, bắt được phương tâm. Trong sa mạc. Thạch Nham lại phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm như mảnh ruby, dính tại trên 10 cây huyết cốt kia. Đồ trận trên 10 cây huyết cốt trở nên rất mơ hồ, đã có chút không thấy rõ. Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lỵ Á khẩn trương nhìn hắn, âm thầm lo lắng, sợ hắn sẽ xảy ra cái gì không ổn ngoài ý muốn. Đều hy vọng hắn có thể chống đỡ qua. Việc đã đến nước này, các nàng đều nhìn ra Thạch Nham sợ là lại cùng Cáp Sâm chống đỡ. Các nàng biết rõ Cáp Sâm điên cuồng đáng sợ, lo lắng Thạch Nham đấu không lại Cáp Sâm, sẽ bị làm cho linh hồn hỏng mất, bởi vì 10 cây huyết cốt chôn vùi đời người của mình. Chỉ là Thạch Nham so với các nàng suy nghĩ cường hàn cứng cỏi hơn rất nhiều. Thần thể hắn dần dần biến hóa, hình thành hình thái bất tử chi thân của bất tử ma tộc. Trong cơ thể mỗi một giọt bất tử ma huyết đều như nước sôi lăn lộn, truyền đến dao động hung lệ mênh mông, cực kỳ kinh người. Từng tầng điểm sáng ngôi sao ngưng kết xa y, dần dần bao phủ ở trên bất tử ma thể. Thần thể dữ tợn kia của hắn bị bịt kín một tầng mộng ảo trong suốt, vậy mà cho Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lỵ Á một loại cảm giác hoàn mỹ, làm cho hai nàng âm thầm ngạc nhiên, mắt đẹp nhìn về phía Thạch Nham toát ra sắc thái rất kỳ lạ. Vù vù vù vù. Từng cái tia máu nhỏ nhắn đột nhiên từ trong 10 cây huyết cốt kia trôi nổi ra, từng mặt tà trận đồ hình kia nháy mắt tiêu tán. Vô số tơ máu di động bỗng nhiên xa xa bay đi, hướng phương hướng Cáp Sâm độn đi. Thần kinh Thạch Nham căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng, toàn thân mỏi mệt đến cực điểm, nhưng hắn lại lộ ra tươi cười vui mừng, hắc hắc cười khang vài tiếng, hưng phấn nhìn về phía 10 cây huyết cốt kia. Huyết cốt lây dính bất tử ma huyết trong cơ thể hắn, đỏ rực rỡ, long lanh trong suốt, như ngưng kết thể thủy tinh màu máu. Phi thường xinh đẹp, lại truyền đả khí tức hung sát đáng sợ, có thể cùng thân thể xương cốt Thạch Nham âm thầm phù hợp. Nhìn 10 cây huyết cốt kia, cảm thụ được liên hệ chặt chẽ cùng máu tươi trong cơ thể, hắn biết tinh lực của hắn không uổng phí. Từ nay về sau, 10 cây cốt hài huyền sơn này, xem như đã thật sự thành vũ khí sắc bén của hắn, tà trận tộc nhân tra đặc lý tư gia tộc tuyên khắc phía trên, đã hóa thành từng sợi dây nhỏ màu máu bay đi, tạm thời sẽ không tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Bốp bốp bốp bốp. 10 cây huyết cốt đồng thời rơi xuống đất, Thạch Nham cũng cười ngẩng đầu nằm xuống, thân thể bày ra hình chữ đại, tạm thời 10 cây huyết cốt này thuộc về ta, tuy làm bị thương ta, nhưng đáng giá. Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lỵ Á hơi hơi thở phào nhẹ nhò một hơi, từ Tắc Tây Lỵ Á dò hỏi, Cáp Sâm bên kia thế nào? Không biết, phỏng chừng trạng thái sẽ không so với ta tốt hơn, nhưng ta được 10 cây huyết cốt, hắn lại mất đích về. Thạch Nham nhếch miệng cười lạnh. Huyết cốt là huyền sơn. Huyền Sơn tu luyện tử vong áo nghĩa, ta có tử vong áo nghĩa truyền thừa, hắn đấu với ta. Hừ. Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lỵ Á chợt liếc một cái, đều nhìn ra khác thường trong mắt đối phương. Đây là Thạch Nham thật sự thừa nhận quan hệ của bản thân cùng thị huyết nhất mạch, làm cho trong lòng hai nàng có chút bất ổn. Các nàng trầm mặc, không ở trên sự tình thị huyết nhất mạch phát biểu bất cứ cái nhìn gì, các nàng cho rằng thời cơ không thích hợp. Trong rừng đá. Cả người Cáp Sâm máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bộ dáng dữ tợn âm trầm. Vài tên tộc nhân tra đặc lý tư gia tộc bên cạnh hắn cũng đều là sắc mặt khó coi, có loại cảm giác vô lực. Bọn họ cùng Cáp Sâm cùng nhau hợp lực, đều không thể ngăn cản Thạch Nham lau đi khế ước tà trận trên 10 cây huyết cốt kia, điều này làm cho bọn họ sinh ra tâm đồi bại rất khó cùng Thạch Nham đấu tranh, điều này làm cho bọn họ cực kỳ không thoải mái. Đi theo Cáp Sâm nhiều năm, bọn họ dạng kẻ địch nào cũng đều gặp qua. Hàng năm chinh chiến, còn chưa từng chịu thiệt lớn như vậy. Thế nào? Mẹ Á bỗng nhiên lên tiếng, khuôn mặt xinh đẹp lo lắng, âm thầm lo lắng. Ta không sao. Thằng cha kia đạt được truyền thừa tử vong áo nghĩa, huyết cốt của Huyền Sơn cùng hắn có liên hệ vi diệu, hắn có thể cuối cùng đem huyết cốt đưa về trong tay, cũng quả thật không đơn giản. Cáp Sâm cũng không nản lòng, ít nhất ta trọng kích hắn, trong khoảng thời gian ngắn hắn tuyệt đối không có khả năng khôi phục toàn bộ lực lượng. Ta dậm khẳng định thực lực hắn ít nhất yếu bớt hơn phân nửa, mà ta không suy yếu thực lực. Hắn lúc trước thiêu đốt chính là thần thể cùng linh hồn của hai gã thủ hạ, bản thân hắn thật đúng là không có bao nhiêu hao tổn. Chỉ cần tìm được hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cáp Sâm âm trầm nói, hắn cho rằng hắn chiếm tiện nghi, lại không biết hắn cách tử vong đã càng lúc càng gần. Chúng ta lập tức rời khôi, đi lại chung quanh, chỉ cần để cho ta tập trung hắn. Hắn liền chết chắc rồi. Nói xong, Cáp Sâm đứng lên. Mẹ Á, Ước Mạn chợt liếc một cái, đều không nói nhiều cái gì, Biết lúc này tâm tư đánh chết thạch nham của Cáp Sâm vượt qua tất cả, hai nàng cũng từ thạch nham chịu đau khổ, cũng muốn nhân cơ hội đem thạch nham xử lý. Trong sa mạc, Ba Cát Nôn nóng dần dần trở nên cuồng liệt hẳn lên, hung mãnh làm cho người ta sợ, tiếng kêu đáng sợ không dứt bên tai, toàn bộ sa mạc giống như dã thú bị chọc giận, trở nên điên cuồng hẳn lên. Khuôn mặt xinh đẹp của Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lỵ Á đều trầm lên, nhìn đầy trời cuốn bão cát, tâm hồn thiếu nữ một mảng chua xót. Các nàng ở trong sa mạc ngây người một đoạn thời gian, biết sa mạc này luôn luôn sẽ cuồng bạo một lần, các nàng đã chịu quá nhiều đau khổ. Lúc này, thần lực của các nàng hao phí quá nhiều, trạng thái tinh thần rất không ổn, mà thạch nham. Tựa như tình huống so với các nàng còn ác liệt hơn, lúc này bị sa mạc nóng nảy quấy một lần, há chẳng phải chết thảm ở đây. Làm sao bây giờ? Hai nàng nhìn nhau, có loại tuyệt vọng vô kế khả thi, thở dài trong lòng. Nhìn trời, các nàng đều biết rõ ràng trong lòng, biết đây sợ là hoang. Lại một lần tra tấn không có ý tốt, bởi vì thạch nham đến, một lần này bão cát cuồng bạo hơn rất nhiều. Vù vù vù vù. Ở dưới chân các nàng, bỗng nhiên xuất hiện các lún thật lớn, ở lúc các nàng còn chưa phản ứng lại, các nàng cùng thạch nham đồng loạt hướng tới trung ương các đột nhiên hiện ra hố sâu rơi đi. Sắc mặt Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lỵ Á đại biển, đều lấy tay, phân biệt nắm chặt hai cánh tay thạch nham. Cùng hắn cùng nhau rơi xuống hướng chỗ sâu trong lòng đất sa mạc sâu không thấy đáy a. Thương Ảnh Nguyệt bỗng nhiên hét lên chói tai. Tại chỗ sâu trong hố khổng lồ dưới lòng đất kia bỗng nhiên hiện lên tinh thể chói lọi bén nhọn, như từng thanh kiếm sắc bén cắm thẳng. Đó là từng cây băng lăng dày đặc sắc bén, băng lạnh long lanh trong suốt, đẹp mắt, lại tràn ra hàn quang. Mà tốc độ rơi xuống của các nàng hiện nay lại nhanh như điện lóe, cách từng cây băng lăng cứng cỏi kia quá gần, một khi hạ xuống, các nàng sợ là đều bị băng lăng đâm thành thịt nát. Bởi vì Thương Ảnh Nguyệt nhận ra những băng lăng kia chính là vật gì? Đó là băng phách hàng tinh. Là bí bảo nguyên thủy cấp, là cực hàng chi vật, cũng là mục tiêu chủ yếu Thương Ảnh Nguyệt nàng lần này tiến vào cổ đại lục, là điểm đột phá nàng tiến giai cảnh giới thủy thần. Băng phách hàng tinh là vật cứng rắn nhất trong vũ trụ, ngay cả rất nhiều thần binh cũng chém không gãy. Băng phách thần tinh hình thành băng lăng có thể trực tiếp trở thành thần binh bí bảo của võ giả tu luyện băng xương áo nghĩa. Cứng rắn, lạnh lẽo, trình độ sắc bén, đó là đáng sợ hạng nhất. Thương Ảnh Nguyệt toàn lực vận chuyển lực lượng, muốn ngăn cản tốc độ thần thể rơi xuống, Tắc Tây Lỵ Á cũng cùng nàng cố gắng giống nhau, muốn ghìm lại thể rơi xuống. Đáng tiếc, dưới lòng đất kia tựa như truyền đến lực hấp thụ đáng sợ, mặc cho các nàng cố gắng như thế nào, cũng không thể xoay chuyển càn khôn, chỉ có thể mặc cho số phận rất nhanh ngà xuống dưới. Tâm hồn thiếu nữ của các nàng một lần nữa trào ra ý niệm sợ hãi tuyệt vọng. Thạch nham bị hai nàng cầm lấy cánh tay, tình trạng thần thể cũng không tốt. Vừa rồi cùng Cáp Sâm chiến một trận tiêu hao quá nhiều lực lượng, lúc này ngay cả một nửa lực lượng của thời kỳ toàn thịnh cũng không dùng được, nỗ lực thúc giục nước lũ năng lượng, cũng ngăn cản không được thần thể rơi xuống. Càng là lúc nguy hiểm, hắn càng bình tĩnh, trong đầu bay vút vô số ý niệm, muốn tìm được một con đường giải quyết. Hoang đối với tình yêu nam nữ rất tò mò, đừng làm cho nó không có một chút hứng thú, đừng làm cho nó cảm thấy đần độn vô vị. Một phen lời của Áo Đại Lệ, bỗng nhiên hiện ra ở trong đầu hắn. Hắn suy nghĩ như thần mang xoay chuyển, cực nhanh xác định. Đột nhiên, hắn hạ quyết tâm, muốn cược một phen. Hắn cược Hoang đang nhìn hắn. Cược tất cả cái này đều là Hoang đang làm trỏ quỷ. Mắt thấy ba người đều sắp rơi xuống, hắn đột nhiên cắn răng, xương cả người giống như rang đậu truyền đến tiếng nổ, chợt một cổ lực lượng mới nảy sinh, cánh tay hắn vung mạnh. Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lỵ Á bị lực lượng của hắn cứng rắn mang theo hướng lên trên di động một ít. Một đoàn quần sáng tinh thần ở trên đầu hắn hiện ra, đem thân thể mềm mại của Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lỵ Á chịu tải. Chợt, hắn lấy hình thái bất tử chi thân, ầm ầm dừng ở trên từng cây băng phách hàng tinh sắc bén như kiếm kia. Phốc! Phốc! Phốc! Hình thái bất tử chi thân của hắn cũng không ngăn được băng phách thần tinh xuyên thấu, thân thể trực tiếp bị đâm xuyên qua. Ba cây băng phách thần tinh từ bàn chơi hắn đâm thấu, xuyên qua thần thể hắn, trực tiếp ở chỗ bả vai hắn xông ra, lục phủ ngũ tạng của thần thể đều bị xuyên suốt. Như bị thiên đao vạn quả, loại đau khổ thấu tim kia quả thực khó có thể thừa nhận, đau đến hắn lớn tiếng rít gào, thần thể như là bị chia làm từng đoạn, ý thức đều có chút mơ hồ hẳn lên. Nhưng mà, hai nàng Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lỵ Á được lực lượng cuối cùng của hắn vung lên đỉnh đầu, bởi vì, ở chỗ đỉnh đầu hắn, do hắn thừa nhận tất cả đau đớn tai nạn, ngược lại một chút sự tình cũng không có. Ngươi vậy mà cam nguyên thần thể ngã xuống để cho chúng ta sống. Tắc Tây Lỵ Á đột nhiên lệ nóng doanh tròng, hồ tâm giống như bị ném vào một tảng đá lớn, tung tóe triều động mãnh liệt, lập tức bị cảm động. Vờ quê. Thương Anh Nguyệt cắt gao căng môi, trong mắt đẹp trào ra hào quang kinh người, thân thể mềm mại khẽ run không nói. Ta không chết được. Cả người Thạch Nham trào ra máu loãng, máu tươi đỏ sẫm đem một khối khu vực này nhuộm đỏ, lại nhếch miệng cười, nói, các ngươi nhanh xuống, quần sáng tinh thần kia của ta chống đỡ không được quá lâu. Hai nàng chấn động cơ thể, vội vàng từ đỉnh đầu hắn nhảy xuống, đùi đẹp thon thẳng rơi ở chỗ khe hở của băng phách thần tinh, hai mắt ẩn chứa một loại hào quang làm cho hắn sợ hãi, cất cao nhìn hắn, ngươi không sao chứ? Đến, đem những đan dược này nuốt vào, nhanh tan rã chút. Thương Ảnh Nguyệt lấy một loại thanh âm dịu dàng trước đó chưa từng có, lấy ra từng viên đan hoàng đỏ đậm to cỡ long nhãn, hầu như là cứng rắn nhét ở trong miệng hắn. Ta giúp ngươi tan hết dược lực. Tay ngọc của Tắc Tây Lỵ Á kề sát ở ngực hắn, một cổ ôn nhuận thủy nhu chi lực thẩm thấu vào, thật cẩn thận giúp hắn đến tan hết đan dược chi lực. Thạch Nham hưởng thụ hai nàng dốc lòng phụng dưỡng, sắc mặt có chút khác thường. Hắn tùy ý liếc chung quanh một cái, đột nhiên ngốc như gà gỗ, mừng như điên hét to nói, các ngươi xem, nhìn xem bên cạnh các ngươi, xem chúng ta đi đến địa phương nào rồi. Hai nàng quay đầu vừa thấy, trong đầu ầm ầm chấn động, khó có thể ức chế che miệng kinh hô hẳn lên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1162, Hoang hậu ban thưởng. Các loại tinh thạch đủ mọi màu sắc, chói lọi, rực rỡ lóa mắt, ở bên cạnh bọn họ như từng cây cột băng đứng vững. Những tinh thể đó không biết trải qua bao nhiêu năm năng lượng mài dũa, năng lượng dao động giàu có bên trong cực kỳ mãnh liệt, chỉ cần là võ giả liếc một cái, đều sẽ có loại cảm giác kinh tâm động phách. Ông trời! Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt đồng thời kinh hô ra tiếng, che miệng vẻ mặt rung động, tâm hồn thiếu nữ bỗng nhiên tràn đầy mừng như điên. Tinh ngọc từng khối từng cây, đều là hoa cả mắt người ta, băng phách thần tinh giống như băng sương kết tinh, hỏa ngọc tinh đỏ đậm như lửa, thủy tâm tinh như có giọt nước mưa ngưng kết, một sinh tinh bên trong có vân gỗ xanh tươi, kim luyện tinh ánh vàng rực rỡ, thổ tuyệt tinh màu hổ phách. Đủ loại tinh thể năng lượng ẩn chứa ngũ hành tinh diệu, lưu chuyển hoa quang rực rỡ ngay tại bên cạnh bọn họ, đều truyền ra lực lượng dao động mãnh liệt bồng bột. Những cái này đều là chí bảo một loại thuộc tính áo nghĩa trong thiên địa, là tài liệu nguyên thủy cấp, có thể rèn luyện pháp khí, có thể mài dũa thần thể, cũng có thể trực tiếp hấp thu tăng cường thần lực, rất nhiều tác dụng, cũng có thể mang đến cho võ giả lợi ích cực kỳ khả quan. Ba người đại nạn không chết, lập tức giật mình, vui không tự kìm hãm được nhìn một vùng thần tinh kia, đều sinh ra một loại cảm giác không chân thật giống như nằm mơ. Từng khối tài liệu nguyên thủy cấp, ngũ hành chí bảo kia, ở trong tinh không mênh mông đều là kỳ bảo có thể gặp không thể cầu, bị võ giả tu luyện áo nghĩa làm độc chiếm, bình thường cũng sẽ không lấy ra cho người ta khoe ra. Tài liệu nguyên thủy cấp, giá trị có thể so với một ít sinh mệnh chi tinh loại nhỏ, có thể cho võ giả thấy rõ áo nghĩa chân lý, đột phá cảnh giới bản thân, đạt được lực lượng tăng trưởng cực nhanh, nhưng mà, ở trong này lại chủng loại rất nhiều, giống như là đá vụn ném loạn một vùng, tỏ ra rất là giá rẻ. Thân thể Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt vẫn run nhẹ nhẹ, mồm mép cũng là run run, hiển nhiên còn ở trong cực độ khiếp sợ. Đều nói hoang là một cái cổ đại lục kỳ lạ nhất, chất chứa vô số thiên địa kỳ vật, hôm nay. Ta tin rồi. Thạch Nham nhe răng trợn mắt, nói mỗi một câu liền sắc mặt nhăn nhó một chút, đau đến hắn cả người như bị đau cắt. Đương nhiên, hoang chuyên môn thai nghén kỳ bảo thế gian, cũng chỉ có mãn kỳ địa chưa bao giờ bị không sạch sẽ này, mới có thể hình thành nhiều kỳ bảo như vậy. Thương Ảnh Nguyệt không để ý đến hắn đau đớn, vân như của mắt đẹp sáng lên nhìn băng phách thần tinh bên cạnh, trong lòng đang cộng lại, có những băng phách thần tinh này nàng sẽ tăng lên bao nhiêu lực lượng, tính toán đại khái khi nào có thể đột phá đến cảnh giới mới, bước vào thủy thần. Cùng nàng giống nhau, Tắc Tây Lỵ Á nhìn từng khối thủy tâm tinh kia, cũng là tâm thần mênh mông. Thủy tâm tinh hiện ra hình tim, như một giọt nước mưa thật lớn, bên trong truyền đến tiếng dòng nước róc rách, dê nghe êm tai. Những tiếng đó rơi vào bên tai nàng. Nàng như bị lực lượng không nhìn thấy lặng lẽ tẩm bổ, linh hồn tế đàn cũng thư thái hẳn lên, tựa như đang thể ngộ diệu cảnh đối với thủy chi áo nghĩa. Các nàng đều bị hoàn toàn kinh sợ rồi, bị từng khối tinh thể nguyên thủy cấp kia làm cho tâm thần thất thủ, làm cho đều đang sướng tự mình sẽ đạt được chỗ tốt, nhất thời sơ sót Thạch Nham. Thẳng đến. Một tiếng hô đau truyền đến. Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt nhất thời phản ứng lại, vội vàng ổn định tâm thần. Lúng cuống tay chân tay ngọc khẽ vuốt chỗ miệng vết thương đổ máu của hắn, đồng thời ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hỏi, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng. Nếu không phải Thạch Nham thời khắc mấu chốt lấy thân vào nguy hiểm, hai nàng sợ là sẽ bị băng phách thần tinh đâm thủng thân thể, đem thần thể rơi rụng ở đây, bởi vì trình độ cứng cỏi của thần thể các nàng, căn bản không thừa nhận được băng phách thần tinh xuyên thấu, chỉ có thể nháy mắt chịu chết. Các nàng vốn đối với Thạch Nham có chút hảo cảm vi diệu, qua một chuyện này, ở trong tuyệt vọng được Thạch Nham liều chết che chở, trong tâm linh liền bị khắc xuống bóng người Thạch Nham, trở nên không thể xóa nhòa. Bởi vậy, lúc một lần nữa đối đãi Thạch Nham, vẻ mặt ngữ khí cùng tâm tính các nàng đều đã xảy ra biến hóa thật lớn. Được tay nhỏ bé lau mềm của các nàng an ủi chỗ khe miệng vết thương, trong lòng Thạch Nham hơi hơi ấm áp, cười nhạt nói, ta từ trong những băng tinh này dãy ra trước, các ngươi cách ta xa một chút. Có thể rất đau hay không? Nếu không chậm một chút làm sao? Ngươi có thể chịu được không? Đợi một chút đi. Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt hết sức dịu dàng, trở nên lo lắng hắn trước đó chưa từng có, thật quán thận hỏi. Không có việc gụ đau dài không bằng đau ngắn, các ngươi tránh ra. Thạch Nham nỗ lực phất phất tay, đợi cho hai nàng cách hắn xa hơn một chút, mạnh vận chuyển lực lượng áo nghĩa, một cô sinh cơ mênh mông từ trong cơ thể hắn phát ra. Hắn cắn răng tung lên, ở trong tiếng gân mạch xương cốt đứt gãy, nhất thời xông lên trời mấy trượng, chợt cả người máu tươi chảy xuôi hạ xuống ở trong khe hở tinh thể, như một đống bùn nát cuộn thân thể, lấy bất tử ma huyết đến khép lại miệng vết thương. Miệng vết thương xé rách so với đao kiếm còn dài rộng, dữ tợn đáng sợ hơn, làm người ta hoài nghi thần thể hắn có thể thực khôi phục lại hay không. Nhìn thấy vết thương ghê người kia, từng sợi gân thịt như con dung nứt ra, bụng còn có ruột đứt đoạn. Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt đau đớn tâm hồn thiếu nữ, không đành lòng nhìn quay đầu lại, mắt đẹp đều che kín hơi nước, lần đầu tiên vì một nam nhân đau lòng hẳn lên. Thạch Nham nhếch miệng cười cười, chật vật không người, nhắm mắt cảm ứng một chút, ánh mắt tràn đầy chua xót. Thương thể so với hắn nghĩ nặng hơn rất nhiều. Cùng các xâm trận chiến ấy lực lượng của hắn hao tổn hơn phân nửa, thần thể cũng bị thương, lại bị băng tinh kia xuyên thấu, thần thể như là chia làm từng khối. Nếu không phải hắn nhiều năm qua thừa nhận quá nhiều cực khổ, loại đau khổ trình độ này hắn sợ là sớm đã không chống đỡ được, không phải ngất đó là tinh thần sụp đổ rồi. Chính là bởi vì hắn cả đời nhấp nhô, cả đời đều dãy dụa cầu sinh, ý chí lực cứng cỏi đến có thể nói khủng bố, lúc này mới có thể chống đỡ, chưa hôn mê bất tỉnh khó coi. Cắn răng, hắn vận chuyển áo nghĩa, lấy bất tử ma huyết đến chữa trị thân thể bị thương, sắc mặt lại chợt biến đổi, bất tử ma huyết bởi vì hai lần bị thương này đã tiêu hao quá nhiều, làm cho hắn ngay cả hình thái bất tử chi thân cũng rất khó duy trì. Bất tử ma huyết cũng không phải là vô cùng vô tận, đều là hắn ngưng luyện ra từng giọt, là lực lượng huyết khí kết tinh, ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa thần kỳ. Cũng chỉ có bất tử ma huyết đủ tràn đầy, hắn mới có thể khôi phục thương thế kinh người hiện nay, nếu không, loại hình dạng thê lương này của hắn, sợ là rất khó tự phát khỏi hẳn. Hắn đột nhiên ngưng trọng hẳn lên. Hắn đối với Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt cũng không có cảm tình sâu bao nhiêu. Hắn sở dĩ muốn lấy bản thân bị thương nặng làm cái giá, đem Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt cứng rắn thoát ly tình trạng không ổn thần thể vỡ vụn, là một lần cược lớn hắn nhằm vào Hoang. Sự thật chứng minh, hắn hẳn là thắng cược rồi. Hoang không có đả kích bước tiếp theo, ngược lại để cho bọn hắn xuất hiện ở kỳ địa thần tinh khắp nơi. Nơi này hẳn là Hoang cho bọn hắn một cái ban thưởng hậu. Ngươi thế nào? Có thể có việc gì hay không? Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lì Á cùng nhau hỏi, mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, sợ hắn thật ra vấn đề lớn. Ta không sao. Thạch Nham cười khổ lắc lắc đầu, nhưng nếu muốn khôi phục lại toàn bộ, có thể thực cần chút kỳ ngộ. Ai, để cho ta nghĩ một chút đi. Hắn nhìn về phía tinh thể kỳ lạ chung quanh, nhíu mày nói, các ngươi hỗ trợ tìm kiếm một chút, nhìn xem. Có bổ sung huyết khí hay không? Nếu có lẽ ta có thể khôi phục rất nhanh, nếu không, thì thực có chút phiền toái rồi. Ngươi đợi một chút, chúng ta lúc này liền đi tìm. Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt nhanh chóng lướt đi, dáng người uyển chuyển như bướm xuyên hoa tuyệt đẹp động lòng người, đùi đẹp mông cong làm cho người ta tâm viên ý mã, rất là tuyệt vời. Thạch Nham cười khẽ ra tiếng, chịu đựng đau nhức làm cho bản thân một lần nữa ngồi thẳng thân thể, hít sâu một hơi, liền yên lặng vận chuyển sinh mệnh áo nghĩa, thúc giục bí cảnh tự lành kỳ lạ nhất trong sinh mệnh áo nghĩa, đem tâm thần, ý thức cùng linh hồn ý niệm hội tụ vào trên bất tử ma huyết, dây kích phát lực tái sinh của bất tử ma huyết, làm cho bản thân có thể mau chóng khôi phục. Hắn trái lại là không ngờ tới vô tâm cắm liễu liễu thành bụi, bởi vì cùng với Hoang Âm Thầm phân cao thấp, trong vô tâm vậy mà bắt được tâm hồn thiếu nữ của Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt. Từ vẻ mặt hành động rất nhỏ của hai nàng này, hắn biết hai nàng này lúc này đối với hắn đều có hảo cảm rồi. Đương nhiên, cái này còn xa xa chưa đạt tới tình trạng hứa hẹn sinh từ, chẳng qua từng tia tình cảm kia tuyệt đối không giả. Nếu hắn thoáng dụng tâm, hắn tự tin tuyệt đối có thể đem Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt thu vào trong màn, làm cho hai nàng trở thành nữ nhân của mình, tất cả do hắn. Nơi này là cổ đại lục, là lãnh địa chuyên thuộc về hoang, hắn nếu muốn hảo hảo sinh tồn tiếp, nếu muốn cuối cùng nhìn thấu kỳ diệu của hoang, hắn bất luận thật lòng yêu thích hai nàng này hay không, đều phải đem kịch diễn tiếp. Vì tính mạng hắn cùng Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt, hắn cường hành ép bản thân yêu hai nữ nhân này, như vậy mới có thể thật sự không có bại lộ giấu giếm được hoang, từ cổ đại lục này có được tất cả hắn muốn. Âm thầm cân nhắc trong chốc lát, hắn liền hạ quyết tâm. Chỉ chốc lát sau, Tắc Tây Lì Á vô công mà về, trên mặt Kiều Mị tràn đầy bất đắc dĩ, phương hướng ta đi chưa tìm được tinh thể thích hợp với ngươi. Áo nghĩa ngươi tu luyện đều rất kỳ lạ, mà tinh thể nơi này đều là thông thường, ta không có cách nào. Không có việc gì, ta chung quy có thể khôi phục lại. Thạch Nham trấn an một câu, tùy ý ngoắt tay nói, đen, đến ta bên này. Tắc Tây Lì Á thuận theo đến, cơ thể gợi cảm treo người vây quanh quần lụa mỏng, bụng bằng phẳng không có một tia sẹo lồi, nửa đoạn đùi đẹp trơn bóng thẳng, núi non trùng điệp trước ngực đều là mê người vô cùng. Nàng đem thân thể nóng bỏng dán Thạch Nham, thân thể thành thục như cây đào mật mê người, làm cho người ta hận không thể một ngụm nuốt xuống. Thạch Nham cười hắc hắc, một tay lấy nàng kéo đến, làm cho Tắc Tây Lì Á cùng hắn đồng loạt ngồi ngay ngắn, cứng rắn trào vào trong lòng, cường ngạnh hôn môi đầy đặn của Tắc Tây Lì Á. Tắc Tây Lì Á cùng giả nhiệt liệt đáp lại, cánh tay tuyết như rắn quấn quanh ở trên cổ thô to của hắn, tay nhỏ bé ở phía sau lưng rộng lớn của hắn vuốt ve, cẩn thận né qua những miệng vết thương dữ tợn kia, thở gấp uyển chuyển thở nhẹ, cùng hắn liều mình triền miên. Lúc trước ở trong đầm nước, Tắc Tây Lì Á đối với Thạch Nham thoáng xâm phạm cũng sẽ có mâu thuẫn mãnh liệt, tuyệt không phải như biểu hiện buông thả như vậy, đối với Thạch Nham đề nghị muốn chiếm hữu thân thể nàng giúp nàng ở cổ đại lục kiên quyết không theo, có thể thấy được nàng vẫn có điểm mấu chốt của mình. Nhưng lần này, trong hồ tâm của nàng có lạc ấn của Thạch Nham, liền đã không còn mâu thuẫn, bởi vì thương thế Thạch Nham vẫn còn, nàng càng là mọi chuyện thuận theo. Cái này tự nhiên tiện nghi Thạch Nham, bị Thạch Nham chiếm hết tiện nghi, bàn tay to ở chỗ đùi đẹp đầy đặn gợi cảm, mông cong, bộ ngực sữa của nàng lưu luyến quên về. Con mắt Thạch Nham cũng cực nóng hẳn lên, thiếu chút nữa liền muốn nhấc thương lên ngựa. Khuôn mặt Tắc Tây Lì Á như chảy ra máu, đỏ au cực kỳ mê người. Nàng dùng sức đem Thạch Nham đẩy ra, dãy dụa thoáng rời khỏi một chút, lấy thanh âm như muôi kêu trách mắng, lúc này cũng khi nào rồi. Muốn làm chuyện xấu, cũng chờ sau khi thương thế khôi phục nha, Thương Ảnh Nguyệt tùy thời đều có thể trở về. Thạch Nham cười thoải mái, cũng không mạnh mẽ tiếp tục. Nhìn Tắc Tây Lì Á xấu hổ ma ngựa ngùng quyển rũ dụ hoặc, nhìn trong mắt đẹp nàng kìm lòng không đậu, tâm tình hắn bỗng nhiên tốt hẳn lên, gật gật đầu, hạ giọng nói, vậy chờ ta khôi phục thương thế, nàng phải đáp ứng ta, để cho ta. Tắc Tây Lì Á cắn môi nhẹ nhàng gật đầu, đỏ mặt lườm, ngươi người chết này. Cũng như vậy rồi còn sắc tâm không đổi, thật sự là không có cách nào nắm ngươi. Thạch Nham cười ha ha lên. Truyện sát thần audio truyện.org chương 1163, khỏi hẳn. Một góc của cổ đại lục. Các Sâm, Mẹ Á, ước mạng còn có vài tên tộc nhân tra đặc lý tư gia tộc, ở trong cây cối mênh mông vô bờ di động. Bọn họ vừa rồi lại đã trải qua một hồi rèn luyện hung hiểm. Các Sâm trước sau lấy huyết cốt cảm giác phương hướng Thạch Nham. Đám người Mẹ Á, ước mạng tinh thần mỏi mệt, đều không nói nhiều cái gì. Tại trong cổ đại lục này từng bước hung hiểm, lại không thể trước sau ở một chỗ bất động. Cáp Sâm ở phía trước đội ngũ tiến lên, đột nhiên lông mày khẽ động, chợt liền âm trầm cười lên, ta tìm được hắn rồi. Mọi người chấn động tinh thần, đều nhìn về phía Cáp Sâm. Tại cái phương hướng kia, cách chúng ta có đoạn khoảng cách, nhưng mười mấy canh giờ sau, chúng ta khẳng định có thể tới. Hắn ở trong một chỗ sa mạc, ta thậm chí có thể cảm ứng được cô khí tức nóng bức kia. Cáp Sâm nhe răng cười lên, lúc trước hắn vì đạt được huyết cốt, đã bị thương nặng, trong thời gian ngắn khẳng định khó có thể khôi phục lại. Chỉ cần chúng ta tìm hắn, đem hắn đánh chết, huyết cốt ra đặc lý tư gia tộc chúng ta rèn luyện, vẫn là sẽ trở về lòng bàn tay ta. Vậy chúng ta liền lập tức hành động. Mẹ Á cũng lạnh mặt, hừ lạnh nói, người này đánh chết tùy tùng của ta, còn đem thất thải quỷ yêu hoa cùng quỷ linh hoa trong tay ta đều cướp đi, nếu không thể tiêu diệt hắn, phòng ngủ ta khó yên. Mọi người vừa xác định phương hướng, lập tức liền hành động ra, hướng tới phương hướng sa mạc đi tới. Tương tự ở trong cây cối, một chỗ phương hướng, Áo Đại Lệ cùng Sa Triệu, Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Mạc Bao, Võ Phong, Võ Bách đang hướng phương hướng Thần Sơn mà đi. Mạc Bao, Võ Phong, Võ Bách ở 5 canh giờ trước bị bọn họ phát hiện, khi đó bọn Võ Phong vừa mới từ trong đóng băng dây ra, vừa vặn được Áo Đại Lệ phát hiện, vì thế liền gia nhập Áo Đại Lệ bên này, mọi người kết bạn hướng Thần Sơn mà đi. Sa Triệu bỗng nhiên đuôi lông mày khẽ động, nhíu mày nhìn về phía trước, nói, phía trước có cái sa mạc. Mọi người không khỏi mê hoặc nhìn về phía hắn, lộ ra trưng cầu ánh mắt, ở trong cổ đại lục, ngay cả Áo Đại Lệ loại người này cũng không thể lấy thần thức thấy rõ tình trạng chung quanh, Sa Triệu này vì sao có thể? Ta tên là Sa Triệu, Triệu cùng Mạc đồng âm, ta sinh ra ở trong sa mạc, cũng lớn lên ở trong sa mạc, ta tu luyện bản mạng cổ trùng đó là sa trùng. Sa Triệu nhìn về phía mọi người, tràn đầy tự tin nói, khí tức sa mạc ta rất quen thuộc, sa trùng của ta có thể cảm ứng được dao động quen thuộc cùng khô nóng kia. Yên tâm, bản mạng cổ trùng của ta khẳng định sẽ không ra sai lầm, phía trước thực có cái sa mạc. Vậy lại như thế nào? Mạc Bao khó hiểu nói. Hắn tựa như ở bên trong. Sa Triệu bỗng nhiên cười nói. Ba người Mạc Bao, Võ Phong, Võ Bách vẻ mặt không rõ nguyên do, nhưng Áo Đại Lệ, Tiêu Sơn, Tiêu Hải thì là ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, biết người có thể được Sa Triệu xưng hô là hắn. Mà không chỉ tên nói họ, chỉ có một người, Thạch Nham. Bản mạng cổ trùng của ta một khi tới gần sa mạc, năng lực liền sẽ tăng gấp bội, bởi vì nó ở trong sa mạc thai nghén mà sinh, là chủ nhân sa mạc. Thứ ta không thể cảm ứng được, nó có thể. Sa Triệu tùy ý giải thích một câu, hắn ở bên trong, bản mạng cổ trùng của ta nhớ rõ khí tức của hắn, ta dám xác định việc này. Áo Đại Lệ, Tiêu Sơn, Tiêu Hải chỉ thoáng chần chờ, liền không nói một lời hướng tới khu vực Sa Triệu chỉ hướng tiến lên, trái lại là làm cho Mạc Bao, Võ Phong, Võ Bách ngẩn người. Bọn họ nghi hoặc nhìn Sa Triệu, Tiêu Sơn, Tiêu Hải, bỗng nhiên ý thức được giữa ba người này cùng Thạch Nham khẳng định từng xảy ra sự tình gì, nếu không bọn họ sẽ không có bộ dạng này. Trong cổ đại lục, bọn họ chỉ có liên hợp ở cùng một chỗ, mới có thể cùng thần tộc đấu tranh, mới có thể càng dễ tồn tại tiếp, bởi vậy Mạc Bao, Võ Phong, Võ Bách không có bất cứ dị động gì, đều đi theo. Trong sa mạc, trải rộng tinh thể kỳ lạ lộng lẫy, Thạch Nham cười hắc hắc, đang nói chút gì, tắc Tây Lị Á mặt đỏ tai hồng, thường thường lườm hắn một cái, kiều mị vô hạn. Ngươi người này, đều như vậy còn không biết sống chết như thế, thật không biết ngươi sống đến bây giờ như thế nào. Tắc Tây Lị Á đầy mặt đỏ ửng, lại không thực tức giận, trong mắt đẹp tràn đầy ý cười, càng có một tia ngọt ngào các ngươi xem ta đã tìm được cái gì. Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng quát lành lạnh của Thương Ảnh Nguyệt, nghe lên nàng có điều phát hiện. Tắc Tây Lị Á vội vàng đem tay ngọc từ lòng bàn tay Thạch Nham rút về, có tật giật mình sửa sang lại quần áo một chút, chợt ngồi nghiêm chỉnh nghiêm trang, coi như vừa rồi chưa từng xảy ra bất cứ sự tình gì. Nàng giả bộ tùy ý ngẩng đầu, lanh nhạt nói, ngươi tìm đánh cái gì? Thương Ảnh Nguyệt không la luyện bằng Tắc Tây Lị Á, nhìn không ra thần sắc nàng dị thường, còn sa vào trong ngạc nhiên vui mừng, huyết tinh thạch. Là huyết tinh thạch. Ta đã tìm được huyết tinh thạch. Nàng hưng phấn hoan hô, như một dải băng lướt đến, đứng vững ở bên cạnh Thạch Nham, cầm trong tay mười mấy khối tinh thể kỳ lạ to cỡ nắm tay, giống như có máu loang kết tinh mà thành mở ra. Tắc Tây Lị Á nhận biết đối với thiên địa tài liệu hiển nhiên không bằng Thương Ảnh Nguyệt. Nàng liếc một cái, lộ ra vẻ mê hoặc, không rõ ràng huyết tinh thạch kia có gì kỳ diệu. Thạch Nham thì là ầm ầm chấn động, nhìn chằm chằm từng khối huyết tinh thạch kia, thở dài một tiếng, quả nhiên trời cũng đang chiếu cố ta. Đối với ngươi rất có ích. Tắc Tây Lị Á cũng kích động hẳn lên, vẻ mặt vui sướng phấn chấn, nói cho ta nghe một chút, rốt cuộc đối với tên khốn kiếp này có trợ giúp đặc thù gì? Huyết tinh thạch là dị bảo nguyên thủy cấp, đối với bất tử ma tộc mà nói. Chính là vật bổ dưỡng nhất, nó bổ sung huyết nhục chi khí, có thể làm cho bất tử ma huyết nhanh chóng ngưng luyện rất nhiều. Thương Ảnh Nguyệt lộ ra cười yếu ớt, nhìn Thạch Nham nói, ta không nói sai chứ. Ảnh Nguyệt nói không sai. Huyết tinh thạch với ta mà nói chính là chí bảo, có thể làm cho ta khôi phục cực nhanh. Thứ này, ta chỉ nghe qua, thật đúng là chưa từng tận mắt thấy, ta nghe nói chỉ có cổ ma đại lục mới có thứ này, không nghĩ tới nơi này cũng có, xem ra ta có thể rất nhanh khỏi hẳn rồi. Thạch Nham nhếch miệng cười, bởi vì tâm tình vô cùng tốt, hắn vô cùng thân thiết xưng hô Thương Ảnh Nguyệt là Ảnh Nguyệt. Nói vẫn là tự nhiên như vậy. Thương Ảnh Nguyệt tính cách lành lạnh ngại ngùng, bị hắn xưng hô như vậy, hai má thanh lệ không tự kìm hâm được trào ra một tia hồng nhuận, lại phỏ ra có chút chân tay lúng cuống, xèo xèo ô ô trở nên không biết nói chuyện. Nàng hoang mang rối loạn đem từng khối huyết tinh thạch đặt ở trước mặt thạch nham, có chút khiếp đảm hơi lui về phía sau vài bước, bộ ngực sữa run rẩy, trong lòng tựa như thành rối như tơ vò, không biết ứng phó cái trận trượng này như thế nào. Nàng thật ra vẫn cực hận thạch nham. Lúc còn chưa buông xuống cổ đại lục, liền âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho thạch nham khó coi, bởi vì thạch nham tước đoạt tư cách tiến vào của ca ca nàng. Vừa rồi lúc tiến vào cổ đại lục, thạch nham bởi vì nàng gặp nguy hiểm tới giúp, lại vô tình nhìn thấy vẻ cuẩn bách của nàng, càng là làm cho nàng ghi hận trong lòng. Sự tình diễn biến rất nhanh vượt qua nàng đoán trước, bởi vì muốn trả thù đối với Bạch gia, nàng không tình nguyện cùng thạch nham đi đến cùng nơi, tại trong màn hào quang ẩn hình kia còn bị thạch nham khinh bạc, đối với thạch nham hận ý càng sâu. Dần dần, nàng cùng thạch nham ở chung càng sâu, phát hiện thạch nham càng thần bí, giống như hồ sâu làm cho nàng muốn thăm dò xuống, theo tình thế biến ảo. Theo nguy cơ thần tộc buông xuống, nàng cuối cùng đã tiếp nhận thạch nham, đem thạch nham dẫn vào trong đoàn đội Mạc Bao, Võ Phong, lại đã trải qua một ít sự tình, nàng đối với thạch nham lại có biến hóa mới. Ở trong sa mạc, lúc nàng cùng Tắc Tây Lị Á tuyệt vọng bất lực, thạch nham đột nhiên đến, lần đầu tiên đem tâm nàng đảo loạn. Vừa rồi, thạch nham không để ý sinh tử bảo vệ nàng, tình nguyện bản thân thừa nhận giày vò thần thể dập nát, để cho nàng có thể bình yên vô sự sống sót, rốt cuộc như một mũi tên hung hăng đâm vào trong nội tâm nàng, làm cho trong hồ tâm của nàng nhiều ra một cái bóng người. Chỉ là, nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đối với nam tử từng có bất cứ hảo cảm gì, cũng thiểu kinh nghiệm cùng nam tử bình thường trao đổi. Thạch nham gọi một tiếng vô cùng thân thiết, liền làm cho rối như tơ vò, choáng váng không biết mình làm sao vậy, chỉ có thể theo bản năng tránh né trước, không dám nhìn thẳng vào. Nhưng nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, mới phát hiện nàng đối với thạch nham xưng hô vô cùng thân thiết không một chút tức giận. Trái ngược, nàng còn có một chút mừng thầm. Hắn chỉ là vô cùng thân thiết gọi ta, không có gọi Tắc Tây Lì Á, có phải hay không nói. Ta ở trong lòng hắn so với Tắc Tây Lì Á quan trọng hơn. Thương Ảnh Nguyệt âm thầm nghĩ. Có huyết tinh thạch, thần thể ta tất nhiên có thể nhanh chóng khôi phục lại. Thạch nham liếc Thương Ảnh Nguyệt lòng như nai con nhảy loạn một cái, mỉm cười, lại nói, vẫn là Ảnh Nguyệt lợi hại, may mà có ngươi. Bằng không thật không biết như thế nào cho phải. Sắc mặt Thương Ảnh Nguyệt lành lạnh, khóe miệng lại cong ra một cái góc độ vui mừng, con mắt sáng hơi hơi lóe sáng một chút. Tắc Tây Lị Á tự cười mà không cười lườm thạch nha một cái, kỳ quái nói, phải đó, người ta hữu dụng, ta vô dụng nhất, cái gì cũng không thể giúp ngươi. Thạch nham xấu hổ ho kha một tiếng, thông dong lạnh nhạt nói, ta hiện tại liền mượn dùng huyết tinh thạch khôi phục, các ngươi đem tinh thể nơi này đều tụ tập lại. Những dị bảo này chúng ta không lấy thì không công tiện nghi người khác. Hắn vừa nói như vậy, hai nàng đều kích động hẳn lên, bởi vì thạch nham thương thể không ngại, thần kinh các nàng căng thẳng thả lỏng, lập tức liền lại lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa cuồng nhiệt đối với kỳ bảo. Nghe vậy các nàng hoan hô một tiếng, cũng không cần thạch nham nói nhiều, như con bướm nhẹ nhàng hoạt động hẳn lên, xuyên qua tại trong từng khối tinh thể kia, tiến hành thu thập kỳ bảo. Hít sâu một hơi, thạch nham đem tâm cảnh điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Từ mười mấy khối huyết tinh thạch trước mắt lấy ra một khối. Rầm. Bất tử ma huyết cả người hắn đều sôi trào lên, tựa như dẫn động năng lượng kỳ diệu của huyết tinh thạch phản hồi. Từng giọt tinh thể nhỏ bé đỏ sẫm như máu kim cương trong huyết tinh thạch, truyền ra một cổ lực lượng cực kỳ đầy đủ. Trong chốc lát, bất tử ma huyết trong cơ thể hắn như bị thiêu đốt, từng tia huyết khí tinh thuần kỳ diệu tràn đầy vào, mạch máu ma huyết cùng trong cơ thể hắn vừa dung hợp, ma huyết của hắn lập tức liền rất nhanh ngưng tụ lại. Từng giọt bất tử ma huyết mới cứ dễ dàng nảy sinh như vậy, đem cho hắn một cô cảm giác kỳ diệu khó có thể tưởng tượng. Giống như, hắn đang được huyết tinh thạch vận chuyển tinh huyết, tăng cường thân thể huyết nhục chi lực cho hắn. Huyết khí một khối huyết tinh thạch nho nhỏ kia truyền lại quả thực giống như vô tận, cho hắn một loại cảm giác dùng không hết. Huyết tinh thạch không hổ là chí bảo thích hợp bất tử ma tộc nhất. Năng lượng huyết khí một khối huyết tinh thạch này mang cho hắn, làm cho hắn quả thực sắp vui sướng cười ha hả. Thần thể trọng thương của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, so với lúc trước nhanh hơn mấy lần. Từng sợi gân mạch đứt liền lại, xương vỡ một lần nữa rèn luyện, trở nên càng thêm bền gan vững chí, miệng vết thương nhúc nhích máu thịt khép lại từng chút, như bị may lại, trong chốc lát ngay cả vết sẹo cũng không thấy nữa. Bất tử thân không hổ là bất tử thân, được năng lượng dư thừa bổ sung một chút, hắn lập tức ý thức được sắp khôi phục lại toàn bộ, chỉ bằng một khối huyết tinh thạch trong tay liền đã đủ, năng lượng chất chứa trong huyết tinh thạch cường hãn đáng sợ vượt qua hắn tưởng tượng. Kỳ bảo cấp nguyên thủy. Hắn bỗng nhiên có chút cảm kích thương thần, cảm kích người an bài hắn tiến vào nơi đây. Với hắn mà nói nơi này chính là một cái bảo tàng, chỉ cần chịu dụng tâm tìm kiếm, nhất định sẽ có ngạc nhiên vui mừng to lớn. Hắn rốt cuộc biết vì sao thần tộc cùng thiên tài cùng tuấn kiệt các đại tinh vực của vũ trụ sẽ tận hết sức lực tới đây như vậy, bởi vì nơi này có thứ đáng giá bọn họ trả giá tính mạng. Truyện sát thần audiotruyen.org Chương 1164, kỳ địch dĩ nhược. Vẻn vẹn chỉ là một khối huyết tinh thạch, liền cung cấp dư thừa huyết khí cho thạch nham, làm cho bất tử ma huyết xói mòn hết của hắn chẳng những toàn bộ ngưng luyện ra mới, còn là máu thịt trong cơ thể hắn càng thêm tràn đầy một bậc. Bất tử ma huyết là nguồn năng lượng của bất tử thân, có cũng đủ ma huyết nhưng dùng, hắn thần thể trọng sang căn bản là không nói chơi. Một khối huyết tinh thạch dần dần hao hết năng lượng, thành hòn đá phế khí bình thường. Thần thể thạch nham kết thành một tầng kén máu, thân thể bị bọc chặt chẽ, bên trong lại truyền đến sinh mệnh dao động mãnh liệt mênh mông, cho người ta một loại cảm giác tràn ngập vô hạn sinh cơ. Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt vui sướng thu thập những tinh thể các loại thuộc tính kia, hưng phấn kích động. Băng phách thần tinh, hỏa ngọc tinh đỏ đậm như hỏa, thủy tâm tinh như có giọt nước mưa ngưng kết, một sinh tinh bên trong có vân gô xanh tươi, kim luyện tinh ánh vàng rực rỡ, thổ tuyệt tinh màu hổ phách, những tinh thể này đều là tài liệu nguyên thủy cấp của các loại áo nghĩa, ẩn chứa thiên địa kỳ diệu, mỗi khối đều là vô giá. Từng khối tinh thể được hai nàng thật cẩn thận thu thập, được các nàng đặt đầy ở trong dụng cụ đặc thù, tinh khối ở bên cạnh thạch nham nhanh chóng biến mất. Đợi đến lúc tinh thể chung quanh một khối không thừa, Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt mới cười tủm tìm trở về bên cạnh thạch nham, nhìn thần thể hắn che kén máu, bên trong truyền đến sinh mệnh dao động mênh mông. Ngươi thu hoạch như thế nào? Tắc Tây Lì Á cười quyển rũ, con mắt sáng lưu chuyển hỏi. Có hơn 60 khối. Đuôi lông mày Thương Ảnh Nguyệt nhướng lên, khó nén vui sướng trong lòng, những tinh thể đó đều thật lớn, đặt rất có chút chiếm địa phương, may mà ta sớm có chuẩn bị, lúc tới đã làm tốt ý niệm thắng lợi trở về, chuẩn bị nhiều huyễn không giới. Nơi này tinh ngọc cũng không nhỏ, phân bố đều đều, số lượng tự nhiên sẽ không mấy trăm hơn 1000, nhưng mấy chục khối tinh khối nguyên thủy cấp cũng đủ để nghe rợn cả người. Có thể nói giàu to rồi. Nàng tụ tập còn đều là tinh thể các thuộc tính băng, lôi điện, đối với nàng tu luyện sẽ nổi lên tác dụng rất quan trọng, có trợ giúp nàng đột phá thủy thần cảnh. Tắc Tây Lì Á thì là trọng điểm góp nhặt thủy tâm tinh, sau đó mới tụ tập thổ tuyệt tinh, hỏa ngọc tinh tinh tài vân vân. Trong huyễn không giới cũng có hơn 10 khối tàn lượng, làm cho nàng cũng là tươi cười đầy mặt. Bởi vì trạng thái thạch nham hiện nay cực tốt, các nàng cũng yên lòng, có rảnh rỗi cười nói. Tiểu nha đầu, có từng cân nhắc về sau hay không? Tắc Tây Lì Á do dự một chút, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, chúng ta chung quy cần đi ra ngoài, chờ rời khỏi nơi này, ngươi muốn cùng hắn như thế nào? Nàng đưa tay lặng lẽ chỉ hướng thạch nham. Hai má thanh lệ của Thương Anh Nguyệt tràn ra vài phân đỏ sâm. Hàm răng nàng khẽ cắn môi dưới đầy đặn, nhẹ giọng nói, ta cũng không biết, về sau xem sao đi. Hắn cùng cha ta có chút sâu xa, lại ở Mã Gia tinh vực, ta muốn tìm hắn sẽ không quá khó khăn. Ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Tắc Tây Lì Á, nói, tinh vực của ngươi cách hắn rất xa xôi, ngươi thì sao, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nét mặt Tắc Tợ láng tươi cười như hoa, trong lòng sớm lập kế hoạch, nói thẳng, chờ ta trở về gia tộc xử lý tốt sự tình tương quan, ta sẽ... Đi Mã Gia tinh vực tìm hắn, ta nghĩ kỹ rồi, cùng hắn một đường đời người hẳn là sẽ càng thêm phấn khích một chút, ha ha. Ngươi có thể bỏ qua gia tộc của ngươi. Thương Ảnh Nguyệt kinh ngạc. Chờ ta đột phá đến thủy thần cảnh, đối với gia tộc ỷ lại sẽ nhỏ đi rất nhiều. Có những tinh khối này, bất luận ở một cái tinh vực nào, ta đều có thể sống rất dễ chịu. Tắc Tây Lì Á thoải mái nói. Thương Ảnh Nguyệt lộ ra thần sắc kính nể. Nhìn thật sâu về phía Tắc Tây Lì Á, trong lòng âm thầm cảm thán. Xẹt. Kén máu trói buộc cả người thạch nham đột nhiên bị xé rách, mảnh vỡ hóa thành bột phấn màu máu trôi nổi tiêu tán hết. Cả người thạch nham trần truồng bày biện ra. Thể phách tinh luyện cường kiện, từng khối cơ thịt như quỷ phủ thần công cắt mà thành, góc cạnh rõ ràng, thân thể như kim loại đúc mà thành, tràn ngập sức quyển rũ kinh người kiên cường chỉ nam nhân có. Thương Ảnh Nguyệt thất kinh vội vàng né đi, không dám nhìn nhiều một cái. Ngực nhảy không ngừng, âm thầm xì một câu. Tắc Tây Lì Á thì là lớn mật mạnh mẽ, mắt đẹp di động ở trên thần thể của thạch nham, lộ ra thần sắc cười tủm tìm, giọng yêu kiều nói, ôi, thật đúng là không tồi nha, làm cho người ta cũng tim đập tăng tốc rồi. Nàng tự cười mà không cười liếc Thương Ảnh Nguyệt một cái, làm cho Thương Ảnh Nguyệt càng ngượng ngùng hẳn lên. Thế nào? Khôi phục còn có thể chứ? Tắc Tây Lì Á dịu dàng nói, không tiếp tục trêu chọc Thương Ảnh Nguyệt. Thạch Nham tươi cười sáng lạng, huyết tinh thạch thật đúng là thần khí thích hợp bất tử ma tộc khôi phục nhất. Các ngươi yên tâm, lực lượng một khối huyết tinh thạch kia chất chứa liền làm cho ta hoàn toàn khôi phục rồi. Hơn nữa, bất tử ma huyết cùng trình độ cường hàn của thân thể còn có tăng lên rõ ràng. Lời vừa nói ra, Thương Ảnh Nguyệt tắt Tây Lỵ Á rốt cuộc yên lòng. Chúng ta đi ra ngoài đi. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn sắc trời như rán đỏ đỏ đậm. Bọn họ ở dưới lòng đất sa mạc, ở trên đất một chỗ nham thạch cứng rắn, giống như một cái giếng lớn bị đào móc tiến vào lòng đất, vách đá trên giếng có rất nhiều hòn đá lồi ra, dọc theo những hòn đá đó có thể leo lên trở về sa mạc. Hiện tại trở về. Sắc mặt tắt Tây Lỵ Á khẽ biển, trong sa mạc có nhiều loại cuồng phong khô nóng, chúng ta cũng không thể đi ra ngoài, ta sợ. Nàng cùng Thương Ảnh Nguyệt ở trong sa mạc di chuyển lâu ngày, trước sau không thể giải thoát, ngay cả Thạch Nham tiến vào, nghĩ hết mọi cách cũng không thể từ sa mạc rời khỏi. Phía dưới cái sa mạc này lại rất im lặng, tựa như không chịu các đá đỉnh đầu ảnh hưởng, nàng còn muốn đợi nhiều trong chốc lát. Sa mạc hiện nay, hẳn là có thể rất dễ dàng đi ra ngoài. Thạch Nham mỉm cười giải thích, bởi vì vách ngăn mê huyễn đã giải trừ rồi. Lúc hắn lấy huyết tinh thạch đến khôi phục thân thể bị thương nặng, liền cảm giác được sa mạc trên đầu đã xảy ra biến hóa vi diệu, cẩn thận cảm thụ trong chốc lát, hắn có thể phát giác được vách ngăn biến mất, lúc này mới muốn rời khỏi nơi đây. Hắn vừa nói như vậy, Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lỵ Á lập tức ngạc nhiên vui mừng hẳn lên. Hai nàng cùng hắn cùng nhau mượn dùng những đá cứng rắn lồi ra kia, rất nhanh liền từ trong sa mạc thò đầu, một lần nữa đi vào trung ương sa mạc. Quả nhiên có thể đi ra ngoài rồi. Thương Ảnh Nguyệt ngạc nhiên vui mừng nói. Xa xa thần sơn vẫn mờ mờ mịt mịt, ở trong mắt nàng nay trở nên vô cùng rõ ràng, ngay cả rất nhiều một chút dãy núi nhỏ phụ cận thần sơn đều là rõ ràng như vậy. Đây hiển nhiên không phải ảo ảnh trên sa mạc, mà là tồn tại chân chân thật thật. Các ngươi mượn dùng tinh thạch nguyên thủy cấp khôi phục lực lượng một chút, trong chốc lát chúng ta liền đi, trong lúc đó ta hộ pháp cho các ngươi. Thạch Nham nói. Hai nàng không nói nhảm, ngay tại bên cạnh hắn ngồi vào chỗ của mình, lấy ra thủy tâm tinh, băng phách hàng tinh đến hấp thu lực lượng trong đó. Thần tinh cùng áo nghĩa các nàng tu luyện khí tức nhất trí, khôi phục thần lực đó quả thực đó là thần tốc. Thạch Nham rõ ràng cảm thấy được dao động trong cơ thể các nàng trở nên mãnh liệt hẳn lên. Đây là dấu hiệu thần lực hình thành tụ tập rất nhanh. Tinh khối nguyên thủy cấp cùng áo nghĩa thuộc tính nhất trí, là nguồn suối lực lượng tinh túy nhất thiên địa, đối với kẻ tu luyện loại lực lượng áo nghĩa đó mà nói, chính là một cái trái tim lớn, có thể lấy ra lực lượng, có thể hiểu rõ áo nghĩa tinh diệu, có thể rèn luyện bí bảo pháp khí, có thể nói là kỳ bảo thật sự đa dạng. Cầm thủy tâm tinh cùng băng phách hàng tinh trong tay, thần lực của Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt nhanh chóng tụ tập, làn da trên mặt cũng che kín hào quang, tựa như cũng xinh đẹp hơn vài phần. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn phía trước, đang muốn ngồi xuống cũng thoáng tu luyện một chút, đột nhiên biến sắc. Cáp Sâm sắp tới rồi. Hắn phút chốc trầm giọng quát. Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt đều vẻ mặt hoảng sợ, vội từ trong tu luyện bừng tỉnh lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía hắn. Không có việc gì, ta nay ở trạng thái đỉnh phong. Cáp Sâm tới đừng mơ chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Cao mày, hắn nói, Cáp Sâm nhất định cho rằng ta bị thương nặng, muốn nhân cơ hội giết chết ta, vậy ta liền kỳ địch lấy yểu. Nói xong, hắn thoáng biến ảo lực lượng, sắc mặt nhất thời tái nhợt đi, huyết nhục dao động mênh mông trong cơ thể cũng biến mất, cho người ta một loại cảm giác hao phí khí huyết thật lớn. Trừ Cáp Sâm còn có ai? Còn có những tộc nhân tra đặc lý tư gia tộc còn lại kia. Ta chỉ có thể cảm ứng nhiều như vậy. Đây là bởi một vì duyên cớ huyết cốt. Về phân còn có người khác hay không, ta cũng không rõ ràng, nhưng chúng ta quả thật phải cẩn thận một chút. Sắc mặt ngưng trọng, Thạch Nham quát, các ngươi đừng để ý nhiều như vậy, tiếp tục khôi phục lực lượng. Cáp Sâm tới còn cần một đoạn thời gian, các ngươi đem lực lượng khôi phục tới đỉnh phong, chúng ta gặp bọn hắn một chút về. Hai nàng mạnh mẽ ổn định cảm xúc, toàn lực hấp thu lực lượng tinh khối nguyên thủy cấp, muốn nhanh một chút hoàn toàn khôi phục lại. Thạch Nham thì là sắc mặt âm trầm, đang yên lặng chờ, trong đầu ý niệm xoay chuyển nhanh chóng. Sàng sạt sạt. Bỗng nhiên, một cái thanh âm rất nhỏ, tựa như ở trong sa mạc bên cạnh lăn lộn, nghe tới rất kỳ diệu, như yêu trùng đang bò đi. Thạch Nham lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu. Trong cổ đại lục không có linh thú, yêu trùng hoạt động, nơi này sẽ chỉ các loại hoa cỏ có linh tính, có nhiều loại khoáng thạch kỳ lạ, trong sa mạc vì sao có thể có loài bò sát qua lại? Một con yêu trùng màu vàng đất như bò cạp, rung đùi đắc ý từ trong các đất phía trước chui ra. Nó chỉ có một con mắt vàng đục, đục ngầu nhìn về phía Thạch Nham, một cổ ý niệm truyền tới. Thạch Nham, đây là bản mạng cổ trùng của ta. Ta để cho nó tới trước, chúng ta rất nhanh sẽ đến. Là thanh âm Sa Triệu. Thạch Nham bỗng nhiên ngạc nhiên vui mừng hẳn lên, cũng truyền ý niệm dao động, trừ ngươi ra, còn có ai? Áo Đại Lệ, Tiêu Sơn Tiêu Hải, vào cổ Mạc Bao cùng Võ Phong, Võ Bách huynh đệ, chúng ta đều cùng một chỗ. Sa Triệu nói. Các ngươi đừng vội tới. Các ngươi nếu đến sớm, bọn Cáp Sâm không dám tới. Thạch Nham trầm ngâm một chút, lập tức nói, các ngươi chờ tin tức của ta, hiện tại bồi hồi ven sa mạc. Ngươi có thể thông qua cổ trùng biết vị trí bên ta, cũng đừng cách quá xa, chúng ta chờ Cáp Sâm vào rõ trước. Sa Triệu lập tức phản ứng lại, ta hiểu, ta sẽ thông báo bọn họ. Tốt lắm. Thạch Nham nở nụ cười, sắc mặt lạnh lùng mãnh liệt hẳn lên, xa xa nhìn về phía phương hướng Cáp Sâm, hắn đã có thể mơ hồ cảm ứng được trên người đám người Cáp Sâm truyền ý niệm giết chóc kiên định. Rất hiển nhiên, Cáp Sâm cho rằng hắn bị thương nặng, muốn nhân cơ hội đem hắn đánh chết, không chuẩn bị tiếp tục cho hắn thời gian nữa. Hắn vừa phát giác được khí tức của Cáp Sâm, liền phát hiện tốc độ Cáp Sâm cách hắn nhanh chóng kéo gần, rõ ràng là đám người Cáp Sâm toàn lực trùng kích tới, đã có chút gấp không đợi được. Tới tốt. Thạch Nham cười lạnh, huyết cốt của Huyền Sơn hắn còn chưa tụ tập hoàn toàn, đều xem lần này rồi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1165, Hàng băng thiên địa. Ven ngoài sa mạc. Áo Đại Lệ, Tiêu Sơn, Tiêu Hải nhìn về phía Sa Triệu, dừng lại ở tại chỗ không nhúc nhích, chờ tình huống mới nhất của Sa Triệu. Hồi lâu, Sa Triệu mở mắt ra, trầm giọng nói, đã liên hệ được hắn. Tinh thần mọi người rung lên. Hắn nói đám người Cáp Sâm sẽ đi qua giết hắn, hắn bảo chúng ta tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ tin tức bước tiếp theo của hắn. Ánh mắt Sa Triệu âm chí, lạnh giọng nói, Cáp Sâm nếu lần này dám đi qua, chúng ta có thể cho hắn một cái đả kích hủy diệt. Ngươi có thể một mực cùng hắn bảo trì liên hệ sao? Áo Đại Lệ nghiêm túc nói. Đương nhiên, bản mạng cổ trùng của ta ngay tại một khôi kia của hắn, nhất cử nhất động của hắn ta đều có thể thấy được. Sa Triệu tràn đầy tự tin, ngạo nghễ nói. Áo Đại Lệ yên lòng, thần thái lạnh lùng mãnh liệt nói, như thế tốt nhất, chúng ta liền ở nơi này đợi một chút, để cho Cáp Sâm kia đi trước, sau đó chúng ta tốt nhất đem đường lui của bọn hắn phá hỏng trước. Tầm mắt nàng chuyển, nhìn về phía ba người Mạc Bao, Võ Phong, Võ Bách, hờ hững nói, các ngươi có ý kiến hay không? Tất cả lấy ngươi là chủ. Ba người đồng thanh tỏ thái độ. Trong thế giới mờ nhạt cát vàng khắp nơi, Cáp Sâm, Mệ Á, ước mạng từng cái bóng người như điện quang trôi đi, chợt lóe liền không còn tung tích. Cáp Sâm gầy yếu có thể so với lệ quỷ, cả người lượn lờ sát khí nồng đậm. Từng luồng sát khí kia giống như thực chất, cho người ta một loại cảm giác cực độ nguy hiểm. Từng gã tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc kia, khí tức thô bạo hung ác điên cuồng trên người, cùng dao động trong thân thể Cáp Sâm âm thầm hô ứng. Rất sát rồi. Thanh âm Cáp Sâm trầm thấp âm lạnh, khóe miệng nứt ra cười lạnh, như một chùm tia sáng tà ác ở trong cát vàng xẹt qua. Bọn người Mễ Á vẽn theo sát. Vù vù vù. Như ánh sáng cầu vồng từ trên trời xuống, từng cái bóng người đột nhiên hiện ra, nháy mắt đem ba người Thạch Nham, Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt vây quanh. Cáp Sâm cùng tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc tổng cộng 7 người, cộng thêm Mễ Á, ước mạng tổng cộng 9 người. Bọn họ đột nhiên hiện ra, tựa như lập tức làm ba người Thạch Nham ngây ngẩn cả người, đều là lộ ra một tia vẻ mặt mịt mờ. Sắc mặt Thạch Nham tái nhợt, khí huyết trong thần thể suy kiệt, chỉ cần liếc một cái liền biết cương thể của hắn rất nặng. Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt thoáng tốt hơn một chút, chẳng qua cho người ta cảm giác cũng là thần thể không đủ, thuộc về loại trạng thái vừa mới trải qua đại chiến, tinh thần cực kỳ mỏi mệt kia. Mệ Á, ước mạng chợt liếc một cái, trong lòng đồng thời vui vẻ. Đều cho rằng Cáp Sâm không phán đoán sai, Thạch Nham lúc này quả nhiên ở trạng thái bị thương. Nàng cảm thấy lần này nắm chắc đánh chết Thạch Nham, sẽ tăng cường thật lớn, chợt kênh hưng phấn hẳn lên. Cẩn thận, hắn có thể vận chuyển không gian áo nghĩa. Mẹ Á nhỏ giọng nhắc nhở. Khu trung ương cổ đại lục cùng bên ngoài khác nhau, hắn không thể lấy không gian áo nghĩa bỏ chạy, yên tâm đi. Cáp Sâm khoát tay, âm lạnh nhìn về phía Thạch Nham, bỗng nhiên nghe răng cười nói. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Lại gặp mặt rồi. Thạch Nham trầm mặt, một bộ dáng sắc lệ nổi ra, Ngươi cho rằng có thể vững vàng áp chế ta, thừa dịp ta bị thương đem ta đánh chết. Ta không biết ngươi còn có thể ép buộc ra sóng gió gì. Cáp Sâm phất phất tay, những tộc nhân tra đặt Lý Tư gia tộc kia lặng lẽ tản ra, từng gã đem ngón tay đặt ở bụng, đem từng đoạn huyết cốt rút ra khỏi bụng từng tấc, từng cô hung sát chi khí nhất thời phóng lên tận trời, giống như từng cây cây cột màu máu đứng vững ở sau bọn họ. Dưới trướng Cáp Sâm tổng cộng có 18 người, trong đó huyết cốt 10 người rơi vào trong tay Thạch Nham, có 2 người bị hắn tự tay đánh chết, là vì phòng ngừa huyết cốt bị đoạt. Nay, dưới trướng hắn vẻn vẹn chỉ có 6 người, 6 người này bày ra sau 6 cánh đứng vững, mơ hồ đem 3 người Thạch Nham vây quanh ở giữa, nhưng ánh mắt và khí cơ của bọn hắn lại là tập trung ở trên người hai nàng Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt, không dám đem Thạch Nham coi là mục tiêu đến đối đãi. Thần thể Cáp Sâm gầy trơ cả xương, dần dần xảy ra biến hóa. Nhanh chóng biến thành thần tộc bất diệt thể, tỏ ra càng thêm gầy yếu khô quắc, nhưng lực lượng trong thần thể lại đột nhiên tăng vọt. Cùng hắn, mẹ Á cũng ngưng luyện ra thần tộc bất diệt thể, trong mắt đẹp tràn ra lãnh ý băng hàn tuyệt diệt. Nàng nhìn chằm chằm Thạch Nham, lạnh lùng nói, chúng ta cũng nên tính nợ một chút rồi. Thất thải quỷ yêu hoa cùng quỷ linh hoa của ta đều bị ngươi đoạt, ngươi là nên trả lại cho ta phải không? Xin lỗi, đều dùng hết rồi. Thạch Nham nheo mắt. Buông tay tỏ thái độ. Trong con ngươi của mẹ Á sát khí thoáng hiện, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, Cáp Sâm, ta và ngươi liên thủ. Không cần. Cáp Sâm lắc đầu, kiên quyết nói, ta muốn tự tay giết hắn. Ngươi chỉ cần đem hai nữ nhân kia xử lý cho ta là được, phòng ngừa bất cứ một người nào chạy ra. Mẹ Á nhíu mày, trong lòng thầm mắng một câu, đành phải đem mục tiêu đặt ở trên người Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lì Á. Ngươi sẽ không ngay cả bất tử thân cũng ngưng luyện không ra chứ. Cáp Sâm chậm rãi đem huyết cốt trong bụng rút ra, tà trận trên huyết cốt kia vận chuyển hẳn lên, chảy ra năng lượng cuồng bạo. Những năng lượng đó như một cái miệng hung thú khổng lồ, như muốn đem toàn bộ thiên địa đều cấp nhấm nuốt nuốt, nhè đầu hướng Thạch Nham trùng tới. Ý niệm tà ác vặn vẹo linh hồn, làm cho linh hồn tế đàn cũng ngừng vận hành thao tác bỗng nhiên cuồn cuộn vọt tới, làm cho thức hải Thạch Nham nháy mắt hỗn loạn, ý thức cũng mơ hồ hẳn lên. Sáu gã tộc nhân tra đặt Lý Tư gia tộc, hô ứng thế công của Cáp Sâm, đều nắm huyết cốt ngâm sướng lên lời nói quái dị, đồ trận tà ác trên huyết cốt kia chợt biến hóa, như là hình thành tấm lưới máu trói buộc tất cả sinh linh, nhằm đầu hướng Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt trói phược. Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt hoảng sợ biến sắc, linh hồn tế đàn của các nàng bỗng nhiên kịch liệt lay động, tựa như cũng bị tấm lưới máu kia cứng rắn móc ra. Tế đàn trở nên không chịu khống che. Hoa hoa. Tia chớp to dài đang xen hư không, từng cái băng lăng như lợi khí sắc bén cũng ở đỉnh đầu Thương Ảnh Nguyệt đâm xuyên ra, tung hoành lượn vòng, muốn đem tấm lưới máu cắt hết. Chỉ là, tấm lưới máu cũng không phải là thực chất, như là một loại pháp quyết áo nghĩa đặc thù nhàm vào linh hồn. Sấm sét cùng băng lăng của Thương Ảnh Nguyệt vạch ra oanh tạc, vậy mà không thể đem tấm lưới máu bắn cho thành bột phấn, linh hồn tế đàn vẫn như củ lắc lư, muốn từ trong đầu bay ra. Ngàn lần trọng lực. Mẹ Á khẽ buông tay ngọc, xa xa ép về phía Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt. Hai nàng đột nhiên chấn động thân thể mềm mại, giống như bị ngọn núi khổng lồ đặt ở xương sống, không chịu nổi cái áp lực thật lớn này, trực tiếp gấp khúc đầu gối, lập tức quỳ sát ở trong sa mạc. Vù vù. Linh hồn tế đàn của hai nàng từ thiên linh cái trôi nổi ra một đoạn, ngay cả chủ hồn của các nàng cũng hiện ra, tỏ ra có chút kinh hoảng. Liệt. Liệt. Liệt. Trong mắt đẹp lành lạnh của Thương Ảnh Nguyệt tràn ra quả quyết. Lớn tiếng yêu kiều quát, tay ngọc biến ảo pháp quyết quỷ dị. Từng cây băng phách hàng tinh từ trong huyễn không giới của nàng bay ra, tổng cộng 5 cây băng phách hàng tinh, đều là như nham băng ngọc thạch, long lanh trong suốt, phóng thích hàng khí thấu xương dập nát nứt vỏ bất cứ vật chất gì. Băng phách hàng tinh là tài liệu nguyên thủy cấp, có thể trực tiếp coi là thần binh lợi khí đến sử dụng. Rơi vào trong tay Thương Ảnh Nguyệt loại người tu luyện băng xương áo nghĩa này, một khi đem hàng khí nứt thế giới trong băng phách hàng tinh thúc dục, có thể đạt thành tính phá hủy sẽ cực kỳ khủng bố. Bốp bốp bốp. Giống như không gian vỡ tan, trọng lực tràn do mẹ Á phóng thích, nháy mắt mất đi ước thúc. Băng phách hàng tinh thẩm thấu ra cực hàng chi lực, khí lưu xương hàng trắng xóa lan tràn ra, toàn bộ thế giới sa mạc nhanh chóng kết đông, từng khối các đá đông lạnh vỡ vụn, sa mạc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở thành thế giới hàng băng, chỗ hàng khí trắng xóa kéo dài, thiên địa đều như là bị xoay chuyển rồi. Tấm lưới máu sáu gã tộc nhân tra đặt Lý Tư gia tộc phóng thích, bị hàng khí trắng xóa phủ một cái, đầu tiên là kết thành băng long lanh, chợt đều nổ tung thành vụn băng. Sáu gã thủ hạ kia của Cáp Sâm, miệng môi lập tức tái nhợt không còn màu máu, cũng giống như bị băng long lanh đông lạnh, Kinh Hài đều lui mạnh, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Mẹ á, ước mạng, những người này vây đánh Tắc Tợ Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt, từng người tại trước khi những hàng khí trắng xóa kia bao trùm tới, lấy tốc độ cực nhanh chạy trốn, cũng không dám tới gần Thương Ảnh Nguyệt nữa. Cáp Sâm cùng Thạch Nham đang liều mệnh tranh đấu, tại dưới hàng khí trắng xóa kia lan tràn, thân thể cũng như bị hàng sương bao trùm. Hai người đầu tiên là cả người run run, răng nanh rắc rắc rung động, chợt thân thể cũng bị đóng băng lại, cơn mạch cùng lục phủ ngũ tạng đều bị hàng khí đông lạnh thành khối băng, thành hai cái tượng băng. Cùng bọn họ giống nhau còn có Tắc Tây Lì Á, cũng ở sau khi Thương Ảnh Nguyệt đem cực hàng chi lực của băng phách hàng tinh dẫn động, thành một khối tượng băng long lanh khác. Ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian, trung ương sa mạc thành thế giới hàng băng, từng khối sông băng nhỏ, ba cái tượng băng, một vùng nham băng. Chỉ có một mình Thương Ảnh Nguyệt ở thế giới băng tuyết, nhìn năm cây băng phách hàng tinh cắm ở dưới chân nàng, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nàng chỉ nghe nói băng phách hàng tinh là lợi nhuận của người tu luyện băng sương chi lực, biết băng phách hàng tinh diệu dụng vô cùng, có thể hấp thu tăng cường thần lực, có thể lấy linh hồn đụng vào hiểu rõ băng sương áo nghĩa chân lý, cũng có thể lấy nó rèn luyện bí bảo, thậm chí có thể trực tiếp coi là thần binh lợi khí để dùng. Những cái này đều là thương thần nói cho nàng. Băng phách hàng tinh cũng là mục đích chủ yếu nàng lần này đi cổ đại lục. Nhưng mà, thật sự đem lực lượng trong băng phách hàng tinh kích phát ra, nàng mới biết được phụ thân nàng Vân là đem uy lực của băng phách hàng tinh chưa nói rõ ràng. Năm khối băng phách hàng tinh phóng ra cực hàng chi lực, vậy mà làm cho sa mạc khô nóng hóa thành hàng băng thế giới. Ngay cả Cáp Sâm, Thạch Nham cũng cùng nhau đóng băng lại. Nàng biết, sâm hàng chi lực trong băng phách hàng tinh lúc này mới vẻn vẹn chỉ là phóng ra một hai thành mà thôi, nếu là phóng ra toàn bộ, chẳng lẽ không phải có thể phạm vi vạn dặm đều hóa thành hàng băng thế giới, đem toàn bộ võ giả bị bao phủ đều hóa thành tượng băng. Chính nàng cũng bị dọa rồi. Thạch Nham, Cáp Sâm, Tắc Tây Lì Á đều biến thành tượng băng, Mê Á, Ước Mạng cùng sáu gã tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc thấy thời cơ nhanh, ở trước khi hàng khí tràn ngập tới, bằng tốc độ nhanh nhất độn rời khỏi. Không ai dám tiếp cận nơi đây nữa. Nàng sửng sốt trong chốc lát, bỗng nhiên nhìn về phía Cáp Sâm bị đóng băng lại, trong mắt đẹp hiện lên một đạo hàn quang. Đóng băng Cáp Sâm, thần thể, máu thịt, gân mạch, xương đều bị đông lạnh, nhưng linh hồn tế đàn của hắn lại chưa bị đông lạnh. Hắn vẫn như cũ đang tự hỏi, đang nghĩ cách thoát thân. Mắt thấy con ngươi rét lạnh của Thương Ảnh Nguyệt liếc về phía hắn, thức hải Cáp Sâm đột nhiên truyền đến dao động mãnh liệt, hung hăng thúc giục bí pháp ra đặc Lý Tư gia tộc. Lấy luyện ngục thiêu đốt, khôi phục linh hồn huyết nhục chi lực, nháy mắt phát ra một cổ lực lượng hoàn toàn mới, tru lên đem nham băng đầy người đánh nát hết. Cùng lúc đó, một vần lửa đỏ đậm như một dải lửa, ở trên thân thể của Thạch Nham đốt cháy lên. Hàng khí của băng phách hàng tinh thẩm thấu thân thể, bị ngọn lửa luyện ngục chân hỏa, chu tước chân hỏa, vạn năm địa tâm hỏa dung hợp mà thành nhanh chóng hóa giải. Thiên hỏa chí dương chí nhiệt, hoàn toàn có thể giải lực lượng băng hàng của băng phách hàng tinh. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1166, thực lực chân chính. Răng rắc. Răng rắc. Trên thân thể đáng sợ của Cáp Sâm từng khối nham băng vỡ nát, ở dưới chân hắn vỡ vụn một mảng vụn băng, theo luyện ngục thiêu đốt. Áo nghĩa của tra đặc Lý Tư gia tộc hắn liều mạng thúc dục, lực lượng thân thể hắn nhất thời tăng vọt. Ở lúc hắn đánh nát băng cứng, Thạch Nham cũng không nhàn rỗi. Thiên hỏa nóng cháy bao trùm cả người, sau khi một luồng lửa lướt qua, dưới chân hắn tí tách. Xuất hiện giọt nước, từng khối hàng băng hòa tan, gân mạch Thạch Nham dẫn đầu khôi phục lưu thông thần lực. Rầm. Như mưa to mênh mông rơi xuống, bả vai Thạch Nham lắc lư một cái, toàn thân vung ra io số giọt mưa, hắn cũng lập tức từ trong núi băng dậy thoát ra. Từng luồng lửa vẫn như cũ trượt ở trên thân thể, giống như là nhục thân túi da đang thiêu đốt, ngăn cản cực hàng chi lực thẩm thấu. Làm cho hàng khí nơi này không thể đem hắn phong ấn lại lần nữa. Hắn nhíu mày nhìn thoáng qua Tắc Tây Lì Á. Đầu ngón tay điểm ánh lửa một cái đột nhiên trôi dạt ra, nháy mắt ở trên cổ như tinh ngọc của Tắc Tây Lì Á đốt cháy lên. Thân thể long lanh của Tắc Tây Lì Á giống như bị từng đám lửa bao trùm, cũng cùng hắn nhỏ xuống rất nhiều giọt nước, làn da lại khôi phục nhiệt lượng, cũng dậy thoát ra. Thương Ảnh Nguyệt ở phía sau năm khối băng phách hàng tinh, linh hồn tế đàn của nàng xoay chuyển. Vân như cũ đạt thành liên hệ với băng phách hàng tinh. Nàng vẻn vẹn chỉ là thúc giục một hai thành lực lượng của băng phách hàng tinh mà thôi, chỉ một hai thành lực lượng này, vậy mà đã làm cho ba người Thạch Nham, Cáp Sâm, Tắc Tây Lì Á đều thành tượng băng. Nàng không dám tiếp tục thúc giục năng lượng băng phách hàng tinh, bỗng sững sờ ở nơi đó, nhìn Cáp Sâm, Thạch Nham, Tắc Tắc Tây Lỵ Á đều thức tỉnh lại. Thật lạnh. Tắc Tây Lỵ Á giật mình một cái, như là bị người ta từ trong hầm băng kéo ra, cả thân tâm băng hàn. Nếu không phải có một ngọn lửa nhỏ di động ở tầng ngoài thân thể nàng, nàng vẫn là sẽ bị hàn khí xâm nhập, tiếp tục hóa thành tượng băng bị phong ấn tại nơi này. Cùng Cáp Sâm, Thạch Nham khác nhau, Tắc Tây Lỵ Á tu luyện thủy chi áo nghĩa trong cơ thể rất ẩm ướt, bị hàn khí lạnh lùng đông lạnh một cái, nàng rất dễ dàng kết thành khối băng, khôi phục hẳn lên cũng sẽ cực kỳ chậm. Ngươi không sao chứ? Sắc mặt Thương Ảnh Nguyệt cũng trắng bệch, vội vàng ngừng triệu tập đối với lực lượng băng phách hàng tinh, nhìn một khối thiên địa hóa thành hàng băng này, thanh âm lành lạnh có chút phát run, ta không nghĩ tới băng phách hàng tinh vậy mà có uy lực lớn như vậy. Tâm thần Tắc Tây Lỵ Á rét lạnh, vội vàng khuyên can, ngươi vẫn là thoáng khắc chế một chút đi, ta thực ăn không tiêu ngươi. Bốp bốp bốp bốp. Đột nhiên, một mảng vụn băng dưới chân Cáp Sâm như bị cuồng phong cuốn lên, vụn băng như đao cực kỳ sắc bén, bị rót vào lực lượng dữ dàng, như mấy trăm khối lưỡi dao cuốn lên chụp về phía Thạch Nham. Ánh mắt Cáp Sâm âm lệ, hắc hắc nhe răng cười, khí tức huyết sát của thần thể gầy trơ cả xương tăng vọt, hai tay kết ấn, đem năng lượng nào đó trong huyết cốt kích phát ra. Thần thể hắn bỗng nhiên trở nên càng thêm gầy yếu, nhưng cho người ta cảm giác lại càng thêm nguy hiểm. Ta muốn ngươi chết. Cáp Sâm càng rỡ cười nói. Đột đột đột. Đột đột đột. Vụn băng va chạm ở đỉnh đầu Thạch Nham, bị mười mấy tầng vách ngăn không gian trở ngại, truyền đến thanh âm cái đinh đâm vào tấm ván gỗ. Ngửa đầu, nhìn vụn băng như mưa to trùng kích tới, Thạch Nham điểm mi tâm một cái, hai mắt bỗng nhiên giống như thành tinh không mênh mông, có vô số tinh quang lóa mắt rực rỡ lưu chuyển ra. Điểm điểm tinh quang ngưng tụ, hình thành một vầng sáng tinh thần, đem thần thể hắn bọc lại từng tầng. Hiện tại chỉ có thể đau khổ ngăn cản sao? Cáp Sâm âm trầm đi ra từng bước, hai tay nắm cây huyết cốt kia. Từng tia máu thẩm thấu lòng bàn tay hắn, từ trong hai tay hắn truyền đến dao động cuồng bạo, khiến cho không khí chung quanh đều nổ tung, nham băng thế giới dưới chân hắn nháy mắt sụp đổ, trực tiếp vỡ nát. Vô số vụn băng hóa thành mưa to, điên cuồng trút xuống hướng Thạch Nham, giống như vô cùng vô tận. Vòng ngoài có mười mấy tầng không gian vách ngăn, trên thần thể vòng từng tầng quần sáng tinh thần, Thạch Nham giống như một vị thần viễn cổ, bị tinh thần đầy trời chiếu cố, vô số mảnh vỡ kích động mà đến, một khi đụng chạm quần sáng tinh thần kia, liền sẽ nổ tung thành vụn băng tiêu tán hết. Lòng bàn tay Cáp Sâm truyền đến lực hút cuồng mãnh, năng lượng một khối thiên địa này như bị lốc xoáy nuốt hết, vậy mà có loại cảm giác trời đất sụp đổ, đều trào vào lòng bàn tay hắn. Hai tay hắn theo năng lượng trào vào, chẳng những không có tràn đầy huyết khí phình to, ngược lại như khô trảo thành tro màu trắng, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ tà ác quỷ dị. Khí tức âm lệ, băng hàn, cô quạnh, từ trong lòng bàn tay như khô trảo của Cáp Sâm phóng ra. Như là diễn biến thành một cái không gian hoang vu, vắng lặng, muốn đem Thạch Nham cứng rắn dẫn dắt vào. Hai nàng Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lỵ cách Thạch Nham có chút khoảng cách cá, tại dưới không gian kỳ dị kia bao trùm, đều sinh ra một loại tuyệt vọng linh hồn, thân thể đều giam cầm, sẽ trọn đời không thể giải thoát. Các nàng bỗng nhiên ý thức được đây là một loại thể ngộ bí cảnh tà ác của Cáp Sâm. Sinh tử do tâm, thiên địa phiên chuyển. Thạch Nham bỗng nhiên cười lên, hai tay xa xa nắm về phía hư vô. Một cánh tay sinh cơ bừng bừng, giống như ngọn nguồn sinh mệnh, một cánh tay tử khí dày đặc, giống như mũi mâu của tử thần. Một cái sinh ấn cực lớn cùng một cái tử ấn như núi, phân biệt hiện ra ở chỗ hư vô. Hai cái ấn ký hư không hợp nhất, sinh tử áo nghĩa dung hợp kỳ diệu ở trong một khối ấn ký. Ấn ký kia tràn ngập dị quang đen trắng, ở trên hư không quay tròn, như bàn tay ma thần tiêu diệt tất cả. Bốp! Trong lòng bàn tay Cáp Sâm phóng thích thế giới hoang vu. Vắng lặng, bị bàn tay khổng lồ kia vỗ một cái, chợt kích động lắc lư, vô số ánh sáng xám trắng vỡ nát nổ tung. Cửu thiên tinh quang là mơ. Hai tay Thạch Nham khẽ động từ trên hướng xuống, tựa như muốn đem ngôi sao đầy trời túng xuống, cánh tay thành bộ dáng tinh quang rực rỡ ngưng tụ, tràn ra hào quang lóa mắt. Tinh thần quang thước, ánh sáng lấp lánh, trong hư không mênh mông, giống như ngân hà rơi xuống, vậy mà cứng rắn bị hắn kéo xuống, chỗ hư vô ngưng kết thành một mũi tinh thần quang mâu. Mang theo thiên uy mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp cắm ở thế giới hoang vu, vắng lặng Cáp Sâm ngưng luyện. Cái thế giới kia bị sinh tử ấn đánh ra vết nứt, lại bị một kích của tinh thần quang mâu xuyên, trực tiếp sụp đổ thành hoa quang bắn tung tóe. Đầu tiên là kịch liệt bành trướng, dừng một chút, đột nhiên nháy mắt co rút lại là một cái điểm sáng, lập tức biến mất. Phốc. Cáp Sâm phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt điên cuồng trừng mắt nhìn Thạch Nham, ngươi không bị thương. Ngươi căn bản không bị thương. Thạch Nham hờ hững gật đầu, nghiêm túc nói, Ta chẳng những không bị thương, lực lượng còn có chỗ tăng trưởng. Lúc ngươi phát hiện ta, ta đã ở trạng thái tốt nhất rồi. Nói xong, hắn nheo mắt liếc về phía một cái phương hướng, chỉ thấy chỗ khối băng như băng tinh đột nhiên chui ra một con yêu trùng như bò cạp, hướng tới hắn rung đùi đắc ý, các ngươi có thể động thủ rồi. Thạch Nham phân phó. Yêu trùng kia nhân tính hóa gật gật đầu, lại nhu thuận chui vào dưới khối băng, khí tức bỗng nhiên liền biến mất. Nó là bản mạng cổ trùng của Sa Triệu, là con cưng của sa mạc. Nham băng thế giới Thương Ảnh Nguyệt đóng băng, chỉ là mặt ngoài sa mạc, bên trong vẫn là sa mạc, là nơi có thể phát huy uy lực của nó nhất. Một khi vào ở sa mạc, ai cũng không thể phát giác được khí tức của nó. Nó cùng sa mạc vốn là một thể. Ngươi còn có giúp đỡ. Vẻ mặt Cáp Sâm biến đổi, nhìn sa trùng chui vào lòng đất kia, đột nhiên ý thức được không ổn. Còn chưa chờ Thạch Nham đáp lời, huyết cốt hắn nắm chặt trong tay đột nhiên phát run một cái. Ngực Cáp Sâm đau đớn, nhắm mắt thoáng cảm ứng, lập tức biết sáu gã thủ hạ của hắn đã gặp công kích. Kẻ địch ẩn náu, tựa như vẫn cách bọn họ không xa, giống như là một đôi mắt âm độc ở trong bóng tối nhìn bọn họ, chỉ chờ Thạch Nham ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ lao tới hung hăng cắn xé bọn họ. Chuyện tới nay, Cáp Sâm hiển nhiên ý thức được hắn mắc bẫy Thạch Nham rồi, bị Thạch Nham dẫn tới tính kế. Các ngươi đi giúp bọn Sa Triệu, Tiêu Sơn, Tiêu Hải, nơi này giao cho ta. Thạch Nham quay đầu, cười hướng Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt cực cực đầu, do dự một chút, lại nói, đem băng phách hàng tinh mang đi, đồ chơi này rất đáng sợ, lần sau phải lợi dụng thận trọng. Thương Ảnh Nguyệt hơi tỏ ra xấu hổ, khuôn mặt lạnh lạnh tràn ra một tia ngượng ngùng đỏ ửng, cắn đôi môi đem băng phách hàng tinh thu hồi, giống như trốn độn đi. Nếu không phải Thạch Nham dung hợp bổn nguyên hỏa diễm, hai người Tắc Tây Lì Á, Thạch Nham thật đúng là sẽ bị nàng hại thảm, nàng tự nhiên chột dạ ngươi cẩn thận một chút. Tắc Tây Lì Á cười xinh đẹp, cũng theo đuôi Thương Ảnh Nguyệt mà đi. Nàng không lo lắng, bởi vì lúc này Cáp Sâm đã bị thương, mà Thạch Nham lông tóc chưa tổn hại, một trận chiến này nếu có người thắng, vậy khẳng định sẽ không là Cáp Sâm. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta? Cáp Sâm nhìn hắn đem Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lì Á hô đi, ánh mắt càng thêm hiếu sát điên cuồng. Năng lượng trong thần thể vẫn như cũ cực kỳ tràn đầy. Hắn nắm huyết cốt, hít sâu một hơi, vậy mà tỉnh táo lại, nói, ngươi muốn cùng ta có cái kết thúc, tốt lắm, ta cũng đang có ý này. Chúng ta quả thật nên có cái kết thúc. Thạch Nham gật gật đầu, nhắm mắt yên lặng cảm ứng, bỗng nhiên nói, ngươi cũng đi ra. Hắn nhìn về phía một cái phương hướng. Sa trùng ẩn nấp ở dưới đất kia lại vụng trộm thò đầu, chợt hóa thành một dòng hoàng quang, nhanh chóng rời xa một khối này. Trong nháy mắt không còn tung tích. Hiện tại chỉ có hai người ngươi ta. Thạch Nham vuốt ve huyết văn giới, trong con ngươi lóng lánh hồng quang tanh máu, thần thể dần dần khô quắc, huyệt khiếu cả người chợt xuất hiện lực tiêu cực trắng bệch, từng cái gai nhọn từ trong cơ thể hắn xông ra, khiến hắn hình thành bất tử thân. Huyết quang trên huyết văn giới chợt lóe, một thanh cự kiếm đầm đìa máu hiển hiện ra, trên cự kiếm từng con mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Ngập trời năng lượng hung sát, thô bạo, cuồng liệt, sợ hãi. Từ trong cơ thể Thạch Nham chợt xuất hiện ra, như hải dương tử vong, khủng bố tràn ra, bỗng nhiên đem một khối của hắn cùng Cáp Sâm trói buộc toàn bộ. Thiên địa tà ác sát khí trong huyệt kiếm chất chứa so với huyết cốt Cáp Sâm nắm giữ trong tay, không biết hung lệ hơn bao nhiêu lần. Trong mắt Cáp Sâm lần đầu tiên hiện ra kinh sợ bất an. Hắn ngơ ngác nhìn về phía huyết kiếm kia, tựa như mông lung nghe người nào đó từng nói lai lịch của kiếm, chỉ là trong lúc nhất thời có chút nhớ không nổi. Từng con mắt trên huyết kiếm mở ra, thế giới giống như thành thiên địa đáng sợ máu tươi tạo thành, bầu trời cùng đại địa như bị máu tươi vẽ loạn đầm đìa máu, một loại khí tức tanh máu thô bạo tràn ngập thế gian, tựa như có thể làm cho bất luận kẻ nào ở tình trạng giết chóc thuần túy. Dục vọng tiêu cực trong lòng Cáp Sâm bị hoàn toàn thúc dục, hắn trong khoảnh khắc lâm vào điên cuồng, không tự hỏi thêm thúc dục luyện ngục thiêu đốt. Áo nghĩa, rít gào nhàm phía Thạch Nham. Đây mới là lực lượng chân thật của ta. Thạch Nham hai mắt đỏ tươi như máu đang nhỏ. Huyết kiếm trong tay vạch một cái. Một cái thiên hà đỏ như máu hiện lên, trong con sông máu vậy mà hiện lên từng hòn đảo xương trắng xây thành. Hòn đảo mơ hồ hình thành đồ án kỳ diệu. Nếu có người từ trên trời đến xem mà nói, sẽ phát hiện từng hòn đảo xương trắng dày đặc, bày ra bộ dáng từng đám mây màu máu. Đám mây màu máu, chính là ấn ký huy chương của thị huyết nhất mạch. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1167, sống lại. Huyết kiếm đến từ chiến trường vực sâu của thần ân đại lục, tựa như từ trên trời rơi xuống mà đến, thật ra là bí bảo thị huyết chi chủ từng nắm giữ. Từng con ngươi máu mở ra, Thạch Nham tùy tay vạch một cái, phía chân trời hiện ra một con sông máu, trong con sông máu xương trắng dày đặc xây thành đảo, mơ hồ thành bộ dáng đám mây màu máu, trong khoảnh khắc liền đem cáp sâm bao trùm. Cáp sâm không ngừng thiêu đốt máu thịt, linh hồn, gắt gao nắm một cây huyết cốt kia, lực lượng trong huyết cốt như cầu vồng, bắn vọt ra từng đạo. Nhưng, bất luận cáp sâm cố gắng như thế nào, lực lượng trong huyết cốt kia cũng không xuyên thấu con sông máu, lực lượng trong đó tựa như còn bị con sông máu bao phủ nuốt lấy. Thần lực của cáp sâm rất nhanh kéo lên đến tình trạng cường hàng thủy thần bình thường mới có, thân thể máu thịt dư thừa lực lượng kinh thiên động địa, thậm chí hình thành gió lốc năng lượng, có thể nghiền ép đánh nát tất cả, lấy nó đến đấu tranh với con sông máu kia. Hòn đảo xương trắng trong con sông máu như đám mây màu máu, tựa như câu động ngọn nguồn tà ác của thiên địa, nối liền thế giới huyệt khiếu của Thạch Nham, làm cho lực lượng tiêu cực cả người Thạch Nham điên cuồng tràn ra kích động, một loại ý niệm tử tuyệt hủy diệt toàn bộ sinh linh, bỗng nhiên tràn ngập ở toàn bộ thiên địa. Cáp sâm vốn cùng Thạch Nham thế lực ngang nhau, lực lượng áo nghĩa bởi vì nguyên nhân huyết cốt, cùng Thạch Nham có chỗ tương thông kỳ diệu. Nhưng mà, khi Thạch Nham tế ra huyết kiếm, áo nghĩa, thần lực của cáp sâm giống như bị áp chế, vậy mà có loại cảm giác bất đắc dĩ khắp nơi bị quản chế. Hắn không ngừng thiêu đốt máu thịt, linh hồn, liên tục thúc giục lực lượng, thân thể, linh hồn thiêu đốt, làm cho hắn suy kiệt tinh khí thần, làm cho sinh mệnh từ trường của hắn xảy ra dị biến, nhưng lực lượng của hắn vẫn đang tăng vọt. Thạch Nham cầm trong tay huyết kiếm, linh hồn tế đàn chậm rãi chuyển động, cả người lộ ra tịch diệt tự ý, có thể hấp dẫn bất cứ khí tức sinh mệnh nào vào cơ thể. Hắn càng đánh càng mạnh mẽ, huyết kiếm trong vung động, thần lực tuôn ra, lại hư không vẽ ra con sông màu máu mới, bày ra một chữ hình thập. Giao lộ thì là hoàn toàn ở đỉnh đầu cáp sâm, như máu đổ huyết quang giáng xuống, mạnh đem cáp sâm trùng kích. Thần tộc bất diệt thể của cáp sâm cũng không chống đờ được, tại nháy mắt huyết quang kia buông xuống kia, truyền đến tiếng nổ vang vỡ nát. Xương hắn nổ tung, máu thịt suy kiệt, một thân lực lượng tuy điên cuồng như trước, lại cho người ta một loại cảm giác vô lực tiếp tục. Thạch Nham cũng dùng ra toàn lực, bằng tử vong áo nghĩa tinh diệu hung ác điên cuồng nhất, lấy bất tử thân của ma tộc, lấy bạo tẩu chi cảnh, cầm trong tay huyết kiếm đến trọng kích cáp sâm, một thân lực lượng áo nghĩa đều không giữ lại phóng ra, lúc này mới vừa vặn chiếm thượng phong. Đây còn là bởi vì cáp sâm lúc trước khinh địch, bị hắn lấy sinh tử ấn, tinh thần quang mâu làm bị thương nặng trước, bằng không hắn lấy ra huyết kiếm sợ là cũng chỉ có thể thoáng chiếm thượng phong. Cáp sâm là cường giả ít thấy của đời hắn. Loại điên cuồng đến tự mình hại thân thể mình, linh hồn thô bạo, làm cho hắn cũng sợ hãi động dung kia, không thể không tập trung toàn bộ lực lượng, thế phải đem hắn đánh chết ở đây. Ven sa mạc. Áo Đại Lệ, Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Mạc Bao, Võ Phong, Võ Bách, Sa Triệu đang liên thủ đối phó Mệ Á bọn tộc nhân thần tộc, nơi không xa tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt lặng yên mà đến, muốn hợp lực đánh chết bọn người Mệ Á, ước mạng. Bỗng nhiên, trong lòng Áo Đại Lệ truyền đến một trận rung động. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng trung tâm sa mạc. Bọn người Tiêu Sơn, Mạc Bao cũng lòng có thể ngộ, dẫn theo tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt cũng bỗng nhiên nghỉ chân, đều nhìn về phía phương hướng Thạch Nham, cáp sâm giao chiến. Trời đỏ rực như bị vẽ loạn máu tươi, trở nên đỏ tươi đáng sợ, một cổ khí tức cuồng bạo, hung lệ cùng với vô cùng vô tận tà ác, từ sa mạc rốt cuộc ầm ầm tuôn ra. Loại lực lượng dao động cực kỳ khủng bố kia làm cho Áo Đại Lệ cũng có chút tâm kinh đảm chiến. Lộ ra một chút vẻ kinh hãi. Bọn người Tiêu Sơn, Sa Triệu, Võ Phong đều là sắc mặt tái nhợt, thần thể khẽ run lên. Bọn họ từ chỗ sâu trong sa mạc cảm ứng được một cổ áp lực khủng bố, giống như có viễn cổ cự ma thức tỉnh, đang ngửa mặt lên trời rít gào, mang cho bọn họ chấn động phát ra từ tâm linh, làm cho bọn họ đều sinh ra cảm giác đồi bại phải lạy phục cúng bái khuất tùng. Lực lượng thật cường hãn. Áo Đại Lệ theo hít sâu bộ ngực sửa phồng lên. Trên mặt tinh mỹ tràn đầy vẻ ngưng trọng hoảng sợ, cáp sâm cùng Thạch Nham chiến đấu, vậy mà có thể đạt tới trình độ như thế, thật kinh thiên động địa. Mỗi người đều bỗng nhiên trầm mặt xuống. Mẹ Á, ước mạng cùng tộc nhân tra đặt Lý Tư, gia tộc cũng vẻ mặt tra nghiêm trầm trọng, theo bản năng nhìn về phía trung tâm sa mạc, lộ ra vẻ kinh hãi. Sa Triệu, bên kia động tĩnh gì? Bản mạng cổ trùng của ngươi tại một khối kia, ngươi hẳn là biết chứ? Võ Phong đột nhiên quát. Con ngươi xinh đẹp của Áo Đại Lệ lập tức ngưng tụ ở trên người Sa Triệu. Sắc mặt Sa Triệu hơi trầm xuống, nhắm mắt cảm ứng một chút, cổ quái lắc lắc đầu. Lạch cạch. Một con sa trùng như bò cạp, lắc đầu lắc đuôi từ trong các đất chui ra, lộ ra vẻ mặt lòng còn sợ hãi, bỗng nhiên bay vào trong miệng Sa Triệu. Sa Triệu nhíu mày nghĩ một chút, cười khổ nói, nó bị Thạch Nham đuổi đi rồi, ta cũng không biết trung tâm sa mạc đã xảy ra cái gì. Áo Đại Lệ kinh ngạc, chần chờ một chút, bỗng nhiên nói, các ngươi đối phó bọn họ, ta đi qua xem tình huống một chút. Hắn nói muốn cùng các Sâm thật sự chiến một trận, xin tôn trọng quyết định của hắn. Thương Ảnh Nguyệt lạnh mặt ngăn cản, chúng ta đều tới rồi, chính là nói rõ hắn không muốn người khác nhúng tay, còn xin lưu lại. Hắc Tây Lì Á cũng cười gật đầu, liếc Mễ Á cùng tộc nhân tra đặt Lý Tư gia tộc một cái, thản nhiên nói, lúc chúng ta tới, Cáp Sâm đã thân chịu trọng thương, không ngoài ý, muốn mà nói. Cáp Sâm sẽ chết. Lời vừa nói ra, Mễ Á cùng tộc nhân tra đặt Lý Tư gia tộc đều là sắc mặt khó coi. Ao Đại Lệ trầm ngâm, khẽ gật đầu, ở lại tại chỗ không động. Trong lòng nàng sáng như tuyết, thấy Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt đều bị năn nỉ rời khỏi, ngay cả bản mạng của trùng của Sa Triệu cũng bị đuổi đi, nàng lập tức ý thức được Thạch Nham khẳng định có sự tình gì không muốn người ngoài biết, cho nên đem mọi người đều đuổi đi. Bất luận là bất tử ma tộc, hay là thị huyết nhất mạch, đều có rất nhiều bí mật, Thạch Nham đã không muốn người ta biết, nếu mạnh mẽ đi qua xem xét, sẽ chỉ làm hai bên trở mặt. Áo Đại Lệ rất hiểu lý lẽ, cũng liền không kiên trì nữa. Lại lần nữa đem mục tiêu tập trung đám người Mễ Á, lạnh lùng nói. Vậy đem những người này xử lý sạch. Chúng ta không có ý kiến. Tiêu Sơn, Võ Phong mọi người vui vẻ nhận lời. Hai người Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt tới cũng lập tức gia nhập vòng chiến, liên hợp bọn Tiêu Sơn xuống tay đối với đám người Mễ Á, ước mạng. Áo Đại Lệ xa xa nhìn về phía trung tâm sa mạc, khẽ nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mễ Á, nói, Thạch Nham sẽ giết Cáp Sâm. Vậy ta liền giết ngươi đi. Trong ánh mắt Mễ Á tung tóe ra lệ quang, không sợ nói, Minh Hoàng tộc ngươi tuy bất phàm, nhưng nếu muốn giết ta, sợ là không dễ như vậy. Thử xem đi. Áo Đại Lệ vừa dứt lời, Minh Thần Vương tọa bỗng nhiên hiện ra, giống như minh giới cùng nơi đây quán thông, vô tận minh vực lệ quỷ u hồn nhất nhất gào thét mà ra, muốn đem linh hồn tế đàn của Mễ Á cắn thành bột phấn. Trung tâm sa mạc. Cáp Sâm bị con sông máu bao phủ. Máu thịt như mưa đều từ tầng ngoài thần thể bóc ra, bỗng nhiên thành một người bị lột da máu thịt, bộ dáng thê thảm đến cực hạn. Nhưng mặc dù như vậy, Cáp Sâm vẫn như cũ hung lệ cuồng bạo, vẫn đang phóng thích lực lượng rít gào, điên cuồng ở trong sông máu quay cuồng, ý đồ trước khi chết cho Thạch Nham chút lợi hại nhìn một cái. Thần lực Thạch Nham điên cuồng rót vào ở trong huyết kiếm, cũng có chút tình trạng kiệt sức, con người máu ở trong huyết kiếm mở ra từng cái, đều đang hao phí thần lực cuồn cuộn của hắn. Hai con sông máu ngưng luyện ra hình chữ thập. Kia, là thần lực toàn thân hắn lấy huyết kiếm thúc dục ngưng luyện mà thành. Hai con sông máu này hình thành, hầu như chạy ra một thân lực lượng của hắn, làm cho năng lượng tiêu cực của hắn cũng bị rút sạch hơn phân nửa. Xuất đạo đến nay, hắn còn chưa bao giờ trải qua khổ chiến như thế. Cáp Sâm cường hãn, thật ra ngoài hắn dự liệu. Nếu không phải lực lượng áo nghĩa mơ hồ khắc chế Cáp Sâm, nếu không phải hắn có đủ loại thủ đoạn. Muốn đem Cáp Sâm kéo thành bộ dáng chật vật như thế, sợ là không có khả năng thực hiện. Hắn biết Cáp Sâm sắp dầu hết đèn tắt rồi. Tại lúc này, hắn căn bản không dám tới gần Cáp Sâm, sợ Cáp Sâm đến cái ngọc đá cùng vỡ, cũng không quản Cáp Sâm kêu gào như thế nào, điên cuồng khiêu khích như thế nào, hắn ẩn sâu ở trong sông máu, cầm trong tay huyết kiếm ngồi ngay ngắn ở đây, không ngừng vận chuyển lực lượng, từng chút tiêu hao Cáp Sâm. Hắn nhìn cũng không nhìn Cáp Sâm. Dần dần, tiếng gầm gừ điên cuồng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Cáp Sâm chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng từng chút bình ổn. Lại một lát sau, hắn cũng không thể từ trên người Cáp Sâm phát giác được sinh mệnh dao động nữa, không khỏi biến ảo áo nghĩa, đem huyết kiếm ném ra, lệnh hai con sông máu đều thu nạp trở về. Lạch cạch. Cáp Sâm như một khối huyết khô lâu, trực tiếp từ trên trời rơi xuống, rơi ở trong vụn băng đầy đất. Đi tới bên cạnh Cáp Sâm, nhìn Cáp Sâm lục phủ ngũ tạng mơ hồ có thể thấy được, lại sinh mệnh dao động dừng toàn bộ. Thạch Nham nhíu mày thật sâu. Thân thể Cáp Sâm chưa diệt hết, chỉ là bởi vì điên cuồng thúc dục luyện ngục thiêu đốt. Làm cho linh hồn bị đốt diệt, lúc này mới sẽ rơi vào cái hoàn cảnh như thế. Ý niệm khẽ động, hắn đưa tay chụp vào huyết cốt Cáp Sâm nắm chặt trước khi chết. Huyết cốt kia đến từ Huyền Sơn, trực tiếp bay vào lòng bàn tay hắn. Vù vù. Trong cơ thể từ Cáp Sâm bay ra hai đoạn huyết cốt, tương tự là cốt hài của Huyền Sơn, đều bị hắn nắm chặt trong tay. Một cây huyết cốt trong đó là cốt hài trung tâm nhất, cũng là nguyên nhân chính Cáp Sâm có thể làm cho những tùy tùng kia vì hắn chịu chết, khắc tà trận kỳ lạ. Nay linh hồn dao động của Cáp Sâm dừng lại, tà trận đồ hình trên ba cây cốt hài này dần dần trở nên nhạt, tựa như muốn nhạt đi biến mất rồi. Cùng thời khắc đó,

Chương 1170, Di cốt thánh thú Bạch Hổ. Ven sa mạc. Sáu gã tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc nháy mắt tế đàn vỡ nát, trực tiếp làm cho một hồi huyết chiến im bặt mà dừng. Mẹ á, Ước Mạn gần như không kịp nghĩ nhiều, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất độn đi. Trong lòng Mẹ Á sáng như tuyết, trừ phi Cáp Sâm đã xảy ra ngoài ý muốn thật lớn, nếu không thủ hạ của hắn sẽ không dễ dàng chết thảm như vậy. Nàng và Ước Mạn rất sáng suốt bỏ chạy. Bọn người Sa Triệu, Mạc Bao, Thương Ảnh Nguyệt muốn đuổi, lại bị Áo Đại Lệ nâng tay ngăn lại, không cần đuổi tiếp, Hắc Cách ở phụ cận. Mạc Bao, Võ Phong sửng sốt, đột nhiên mừng như điên nói, có thể cùng nhau đánh chết. Áo Đại Lệ lạnh lùng liếc hai người một cái, hờ hững nói, Hắc Cách tụ tập người so với chúng ta nhiều hơn. Nếu các ngươi cho rằng có thể giết hắn, các ngươi có thể tự mình đi qua thử xem. Sắc mặt đám người Sa Triệu, Mạc Bao thoáng lạnh, xấu hổ xua tay, không tiếp tục kiên trì nữa. Nói đùa. Hắc Cách là người mạnh nhất thần tộc một thế hệ này, so với Cáp Sâm còn đáng sợ hơn một chút, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, không có Áo Đại Lệ giúp đỡ to lớn, bọn họ há dám mạo muội hành động. Không phải nói ở nơi này, năng lực xem xét thân thức của các ngươi đều sẽ chịu ảnh hưởng sao? Tắc Tây Lị Á khó hiểu nói. Áo Đại Lệ bình tĩnh tự nhiên, lạnh nhạt giải thích, cách quá gần, Vân là có thể phát giác được. Huyết chiến giữa Thạch Nham cùng Cáp Sâm, dẫn tới trung tâm sa mạc năng lượng cuồng bạo, làm thiên địa quy tắc đều sẽ xảy ra biến hóa, rất nhiều võ giả phụ cận đều bị hấp dẫn tới, Hắc Cách cũng không ngoại lệ. Chúng ta cần làm tốt giao chiến chuẩn bị sao? Sa Triệu hỏi. Áo Đại Lệ lắc lắc đầu, ta nghĩ không cần, sức chiến đấu của Hắc Cách bên kia cùng chúng ta không sai biệt lắm, chưa tới thần sơn hắn sẽ không hao phí tinh lực vô vị. Trừ phi lực lượng của hắn bên kia vững vàng hơn chúng ta một bậc, bằng không hắn khẳng định sẽ không tới. Ta biết người này rất cẩn thận, sẽ không giống Cáp Sâm liều lĩnh điên cuồng như vậy. Có thể hay không là Thạch Nham thắng? Ánh mắt Võ Phong lóe ra một tia kinh hãi, sáu gã thủ hạ của Cáp Sâm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hẳn là Cáp Sâm ra sai sót, nếu không không mau lẹ như vậy. Mọi người đều là rất chấp nhận. Cáp Sâm là hy vọng của tra đặc Lý Tư gia tộc, áo nghĩa tinh diệu, thủ đoạn tàn bạo điên cuồng, là người thần tộc duy nhất có thể cùng Hắc Cách chính diện sánh vai. Không nghĩ tới. Hắn vậy mà sẽ thua ở trong tay Thạch Nham, thật làm cho ta ngoài ý muốn. Sa Triệu cảm thán không thôi. Con ngươi xinh đẹp của Tắc Tây Lì Á, Phương Ảnh Nguyệt tràn ra ba quan vui sướng, tâm hồn thiếu nữ cũng là dập dần lên tầng tầng gợn sóng, có loại vui vẻ cộng vinh. Một đôi con ngươi sáng của Ao Đại Lệ cũng hiện ra hào quang ngạc nhiên, tương tự âm thầm kinh hãi, vì bất tử ma tộc cường hãn trung dung. Hắn tới rồi. Áo Đại Lệ đột nhiên quát nhẹ. Mọi người đều ngưng thần dõi mắt. Không bao lâu, một cái bóng người dần dần tới gần, không nhanh không chậm xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, dương giọng hô, mọi người không có việc gì chứ. Đúng là Thạch Nham. Trên mặt mọi người đều lộ ra ý cười, lập tức mồm năm miệng mười kêu la lên, Cáp Sâm đâu? Là chết ở trong tay ngươi phải không? Ngươi không bị thương nặng chứ? Bọn họ đều phi thường chú ý Cáp Sâm, muốn biết tình huống sống chết của Cáp Sâm. Bởi vì Cáp Sâm là vũ khí sắc bén nhất của thần tộc, là mỗi người bọn họ đều kiên kỵ bất an thật sâu, bao gồm Áo Đại Lệ. Rất nhiều người sợ hãi đối với Cáp Sâm, so với đối với Hắc Cách còn sâu hơn, bởi vì Hắc Cách có lý trí, có thể lấy người bình thường đến suy đoán, mà Cáp Sâm thì là một con chó điên khát máu, ai cũng không dám dễ dàng đụng chạm, miễn cho rước lấy Cáp Sâm cắn nuốt như thực cốt chi mâu. Cáp Sâm còn sống, ta chưa chiến thắng hắn, hắn chỉ là thần thể. Ra chút vấn đề. Sớm rút lui. Thạch Nham sớm lập kế hoạch, nghe vậy sắc mặt âm trầm, cắn răng làm ra vẻ nói, luyện ngục thiêu đốt áo nghĩa của tra đặc Lý Tư gia tộc thực tà ác đáng sợ, lực lượng của Cáp Sâm tựa như có thể tăng vọt vô hạn, nếu không phải máu thịt, linh hồn bản thân hắn không chống đỡ được, ta nghĩ. Cuối cùng phải chạy trốn hẳn là ta. Lời vừa nói ra sắc mặt, mọi người đều thay đổi, Cáp Sâm còn chưa chết. Bọn họ nhịn không được hối hận quát. Xem ra hẳn là Cáp Sâm hao tổn quá lớn, thần thể chống đỡ không được gánh nặng, lúc này mới vội vàng để cho sáu gà thủ hạ chết thảm bổ sung hao tổn của mình, mượn cơ hội tạm thời độn đi, chờ sau khi khôi phục lại đến tìm ngươi trả thù. Áo Đại Lệ nhìn thật sâu về phía Thạch Nham, nói, ngươi đủ để kiêu ngạo rồi, Cáp Sâm từ sau khi trưởng thành, trải qua vô số chiến đấu lớn lớn nhỏ nhỏ, ở các đại tinh vực lưu lại hung danh hiển hách, lại chưa từng nghe qua tin tức hắn không địch lại độn đi. Ngươi có thể bức bách hắn tạm lánh mũi nhọn. Thanh danh sẽ truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Cấp áo đại lệ vừa nói như vậy, ánh mắt mọi người nhìn về phía Thạch Nham, cũng lộ ra thần sắc kính sợ. Người có thể bức bách Cáp Sâm chạy trốn, ý nghĩa sẽ là kiệt xuất nhất một thế hệ của tinh vực mênh mông, ý nghĩa có tư cách cùng Hắc Cách cứng rắn kháng cự. Ở trong cảm nhận của bọn họ, thân phận địa vị của Thạch Nham bỗng nhiên lại ước chừng được nâng cao một bậc, mơ hồ vượt qua áo đại lệ. Rời khỏi sa mạc, tiếp tục hướng trung ương thần sơn tiến lên. Áo đại lệ nhìn ra phương xa, lạnh nhạt quát khẽ. Mọi người ầm ầm đồng ý. Ngoài sa mạc, một chỗ khe núi âm trầm Lệ Phong gào thét. Mẹ á, Ước Mạn tựa như bị cái thanh âm nào đó dẫn dắt, một đường nghiêng ngã lão đảo trùng kích tới, vừa rơi vá y e núi, mẹ á, Ước Mạn đều là cả người phát lạnh, có loại cảm giác nguy cơ linh hồn tế đàn bị hung thú nào đó theo dõi. Một trận Lệ Phong gào thét thổi đến, sương mù của khe núi bị dọn sạch, hiện ra bộ dáng Hắc Cách, Phỉ Nhĩ Phổ còn có mười mấy gà tộc nhân thần tộc. Hắc Cách. Mẹ á quát khẽ. Hắc Cách gật gật đầu, lạnh lùng nói, Cáp Sâm có phải đã ra ngoài ý muốn hay không? Hắn là phát giác được trung tâm sa mạc chiến đấu điên cuồng giữa Thạch Nham cùng Cáp Sâm, bị thiên địa năng lượng nghiêng trời lệch đất biến ảo hấp dẫn, mới từ xa xa tới đây. Cáp Sâm sợ là đã xong rồi. Mi tâm Mẹ Á vặn ra ý đau đớn, thanh âm thấp đau kịch liệt, sáu gã thủ hạ của hắn đều chết bất đắc kỳ tử, tế đàn đột nhiên vỡ nát, cái này đủ để chứng minh Cáp Sâm đã ra ngoài ý muốn, có lẽ hiện tại đã chết thảm. Phỉ Nhĩ Phổ cùng Bội Đốn một đám tộc nhân thần tộc, đều là sợ hãi biến sắc, âm thầm kinh sợ. Ngoài ý muốn là đã có ngoài ý muốn, nhưng nếu là Cáp Sâm sẽ dễ dàng bị đánh chết như vậy, ta trái lại là không tin. Hắc Cách trầm mặc hồi lâu, cau mày nói, ta cùng Cáp Sâm tranh đấu gay gắt nhiều năm, ta so với bất luận kẻ nào đều biết thằng cha này điên cuồng cường hãn hơn. Ngay cả ta. Nếu muốn đánh chết Cáp Sâm, cũng phải trả giá cực kỳ thảm thống, có thể thần thể cũng sẽ vỡ nát. Nói đến chỗ này, ngữ khí Hắc Cách tạm dừng một chút, chợt lạnh lùng nhìn về phía phương hướng sa mạc, nói, người kia cùng Cáp Sâm giao chiến, lúc này huyết khí vân tràn đầy như cũ, rõ ràng chưa bị thương nặng. Bởi vậy đến xem, Cáp Sâm mặc dù có ngoài ý muốn, lại tất nhiên còn sống. Cáp Sâm thực nếu bị đánh chết, người kia sợ là trọng thương ngay cả năng lực hoạt động cũng không có. Hắn nhìn cực kỳ thấu triệt. Cùng Cáp Sâm giao chiến nhiều năm, Hắc Cách đã quá rõ ràng chỗ đáng sợ của Cáp Sâm, biết Cáp Sâm lợi hại nhất đó là trước khi chết vồ ngược lại, hầu như không ai có thể ở trước khi Cáp Sâm chết toàn thân trở ra. Thạch Nham bình yên vô sự, làm cho Hắc Cách lập tức khẳng định Cáp Sâm vẫn như cũ còn sống, chỉ là trạng thái có thể có chút không ổn mà thôi. Chúng ta đi qua đem Cáp Sâm cứu ra. Mẹ Á đột nhiên nghiêm túc đề nghị, trong mắt hiện ra một tia cầu xin. Hắc Cách thờ ơ, thực lực bên kia cũng không yếu hơn chúng ta. Đi qua sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, cái này không phải phong cách làm việc của ta. Cách làm sáng suốt nhất, chính là mau chóng đem người của chúng ta tụ tập lại, tại trong cái quá trình này, tận lực đánh chết người của bọn họ, cuối cùng lấy ưu thế thực lực, đem bọn họ hoàn toàn phá hủy, còn có thể tận lực giảm bớt tổn thất tộc ta. Hắn cho ra kế hoạch của bản thân hắn. Bọn người Phỉ Nhĩ Phổ đều gật đầu, hiển nhiên đều đem Hắc Cách coi là thủ lĩnh đối đãi, không có hứng thú quan tâm Cáp Sâm. Mẹ Á âm thầm thở dài, sau khi biết Cáp Sâm không ngại, nàng cũng không kiên trì, cũng đồng ý. Đối phương cũng đang mau chóng hướng tới thần sơn áp sát, chúng ta cũng mau một chút. Hắc Cách phất phất tay, bỗng nhiên nhếch miệng cười, nói với Mẹ Á, ta đạt được không ít thứ tốt, có thể giúp ngươi đem lực lượng thoáng tăng lên một chút. Hoang chính là bảo địa, chỉ cần dụng tâm điều tra, ngươi sẽ phát hiện khắp nơi đều có bảo bối. Tinh thần Mẹ Á thoáng phấn chấn lên. Nếu là tà chân trời quan sát phía dưới, sẽ phát hiện rất nhiều điểm nhỏ như con kiến, đều đang hướng thần sơn khu trung ương áp sát. Trong đó Thạch Nham, Áo Đại Lệ tụ tập một đám người, Hắc Cách, Phỉ Nhĩ Phổ, Mê Á tụ tập một đám người khác, hai bên không xa không gần, không thể lấy thần thức bắt giữ, nhưng nếu tốc độ của một phương chậm một chút, một phương tốc độ mau một chút, rất có thể sẽ chạm trán. Không ít võ giả các tộc một mình hành động, phân tán ở khu vực khác, cũng đang hướng tới cùng phương hướng áp sát. Thần sơn nguy nga ở trong từng đám mây lành cùng cầu vồng, giống như kỳ bảo lộng lẫy lập lòe sáng lên, sừng sững bất động ở nơi đó, yên lặng chờ người tới đào móc. Có một cái điểm nhỏ, cách thần sơn tiếp cận nhất, tốc độ cũng cực kỳ mau lẹ. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, người này, hẳn sẽ là người thứ nhất tiến vào thần sơn nguy nga. Người này, là Thương Vân. Thương Vân là đợt đầu tiên tiến vào khu trung ương. Hắn vừa đến liền cùng Tắc Tây Lỵ Á. Thương Ảnh Nguyệt tách ra, hành động một mình. Bọn người Thạch Nham, Áo Đại Lệ, Mệ Á, Hắc Cách, Phỉ Nhĩ Phổ có đôi khi sẽ chạm trán, có đôi khi sẽ bị hung địa vây khốn, có đôi khi hai bên sẽ bùng nổ chiến đấu, đều hoặc nhiều hoặc ít bị chậm trễ hành trình. Nhưng một mình Thương Vân hướng tới Thần Sơn xuất phát, lại ở trong bất tri bất giác, đi tới đàn trước mọi người. Trong từng bước bụi gai, yêu thể của Thương Vân chắc chắn như đá hoa cương, không nhìn bụi gai che kín xước mang rô trói buộc, lấy một loại phương thức mãnh liệt bá đạo xông thẳng về phía trước, thân thể giống như máy ủi đất nghiền ép đủ loại bụi gai có thể đem thân thể người thường viện đĩ cuồng lao lên. Thiên yêu tộc, lỡ một trong bốn đại chủng tộc, Thương Vân đem bá đạo mãnh liệt của thiên yêu tộc bày ra vô cùng nhường nhuyễn. Thương Vân đột nhiên biến đổi phương hướng, ở trong bụi gai gấp khúc lao mạnh đi, trải qua hơn canh giờ không ngừng nghỉ lướt tới, hắn đột nhiên dừng lại. Một dãy núi bộ dạng mãnh hổ rít gào bỗng nhiên hiển hiện ra ở trước mắt Thương Vân. Ngọn núi này hiển nhiên không nguy nga đồ sộ bằng Thần Sơn kia, núi đá màu nâu xám xây thành bộ dáng mãnh hổ gầm trời, trông rất sống động, cho người ta một loại lực uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Thương Vân đi đến dưới chân dãy núi, đột nhiên đưa tay đâm vào trong tường đá chân núi, lực lượng trong cánh tay như hải dương, chợt xuất hiện ra năng lượng dao động khủng bố. Rắc rắc rắc. Dãy núi nổ tung, từng tảng đá rơi xuống, đều bắn ở khe núi. Một bộ khung xương khổng lồ long lanh trắng như tuyết, từ trong dãy núi mơ hồ hiện ra, cũng cao lớn uy mãnh như ngọn núi mấy ngàn mét, chính là hình thái mãnh hổ kia. Thánh tổ Bạch Hổ. Thương Vân thì thào nói nhỏ, hai mắt hiện ra hào quang kỳ diệu, nhẹ nhàng vuốt ve thật lớn xương bàn chân bạch ngọc của xương hổ kia, dụng tâm cảm ứng cái gì.